Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 329. Về ra mật thất. Các hạ người nào? Thanh âm của đối phương vẫn chưa che giấu phương hướng, chính là ở bên trái nham bích bên trong. Vệ trường nhạc mày kiếm nhíu chặt, ánh mắt như kiếm cách bắn về phía trong đó, ý đồ dùng linh lực phúc mắt đem nhìn thấu. Ta là người phương nào? Nham bích trung lại tạo nên kia khàn khàn tiếng người, bởi vì ngữ điệu quá mức cổ quái, mà như là đối phương tại hỏi thăm bọn họ mấy người bình thường. Ta là Bạch Vô Ngung. Về trường nhạc cùng với Lý Tiểu Giang, Bạch Mộc Hà trong trí nhớ, hoàn toàn không có bất cứ nào về tên này ấn tượng, không giống cổ xưa thời kỳ có tiếng tu sĩ, cuối cùng sẽ lưu lại đôi câu vài lời giới thiệu. Bạch Vô Ngung, hoàn toàn không ở lĩnh Nam ghi lại chung. Chỉ có Hà Miêu Miêu đầy mặt vẻ trầm tư tại trong trí nhớ tìm kiếm kia một tia quen thuộc cảm giác, chuyển rất nhiều chuyện mới bỗng nhiên nghĩ đến chính mình từ trước lấy được Bạch gia ký sự chung tựa hồ đề cập tới người này. Tiền bối, nhưng là Bạch gia mở gia tộc tiền bối. Đối phương trầm mặt một lát mới u đáp. Không nghĩ đến thực sự có người nhớ lão phu tiểu nha đầu, ngươi nhưng là được Bạch gia một phần truyền thừa. Về trường nhạc quay đầu nghĩ hướng nàng nháy mắt, khả lọt vào trong tầm mắt vẫn là một mảnh hắc ám, trong lòng nhìn không được có chút khó chịu, dứt khoát lượt qua Hà Miêu Miêu, bay thẳng đến nham bích xếu cợt nói. Có nhớ hay không ngươi lại như thế nào? Ngươi nay rốt cuộc là thứ gì? Hà Miêu Miêu vốn cũng không tính toán ngay mặt trả lời. Lúc này đối phương cũng không có xuống tay ý, theo như vậy cũng chỉ là làm cho bọn họ tại chỗ đảo quanh, không có trực tiếp kích sát. Nhưng vạn nhất này tự xưng Bạch Vô Ngung lão quái vật, thấy nàng được truyền thừa liền muốn cường hành làm này làm kia, liền khó có thể thoát thân. Về trường nhạc mở miệng, vừa lúc miễn nàng nghĩ biện pháp vòng qua truyền thừa chi sự. Người nói chuyện thật sự quá mức dù gì, Bạch Vô Ngung chính là hơn 5.000 năm trước tu sĩ. Mà kim đan kỳ thọ hạn tại 1.000 năm châm thượng hạ, dù có thế nào cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Trừ phi, hắn bây giờ căn bản thì không phải là người. Nghe được vệ trường phong câu hỏi, Bạch Vô Ngung lại cười quái gì lên tiếng, mọi người chỉ thấy một trận gió lạnh đập vào mặt, âm khí lại đến mức để người xương sống lưng lạnh tới đan điền kinh mạch đều giống bị đông lại bình thường, chỉ có vận lên toàn thân linh lực mạnh mẽ lưu chuyển mới có thể ngăn cản một hai. Âm phong vừa diệt, thông đạo bỗng nhiên sáng lên một đoàn lục sắc quang, tia sáng này so đan hỏa chiếu sáng lên phạm vi lớn, lập tức xuyên phá hắc ám, đem khắp thông đạo thắp sáng. Khả hào quang tuy sáng lên chung quanh phạm vi có vẻ so hắc ám còn muốn dịu dị. Bởi vì mọi người chỉ thấy kia quang chậm rãi biến lớn, lại trong đó hiển lộ ra một cái nửa trong suốt hình người, phiêu phù ở mặt đất tam tấc chỗ, mọi cử động rất có phong phạm. Ngươi là hồn tu. Hà Miêu Miêu trong lòng kịch chấn, ngay cả Thương Lan đều hiếm thấy đến cực điểm hồn tu, lại thanh lang lĩnh nam xuất hiện, hơn nữa người này vẫn là hơn 5.000 năm trước tồn tại. Nga! Ngươi là như thế nào biết được? Chẳng lẽ nay thanh lang tin tức đã muốn như thế lưu thông? Bạch Vô Ngung mạo nhược bất hoạt, mi mục ngũ quan hơi có chút âm nhu, cười rộ lên khi mảnh dài mắt phượng híp lại, cho người ta một loại mạc danh âm hiểm giả dối cảm giác. Hà Miêu Miêu giờ mới hiểu được vì sao hơi thở của hắn cường đại như thế, hồn tu không có thân xác, chỉ tu thần hồn, tự nhiên so đạo tu cường hãn hơn. Nàng cũng hiểu vì sao người này mấy ngàn năm bất tử, chỉ vì hồn tu căn bản không có thọ nguyên hao hết vừa nói. Chỉ tiếc nàng nhìn thấy ngọc giản đều là chút giới thiệu vắn tắt, cũng không có nhận chạm được càng sâu trình tự, đối với hồn tu căn bản không có thể tính lý giải, là lấy cũng nghĩ không ra cái gì khắc chế chi pháp. Bất quá nghĩ đến hết thảy âm tà vật đều cực e ngại gì hỏa, lôi lực. Nghĩ đến như quả thật đánh nhau, chính mình này phương khác biệt đều chiếm toàn, không đến mức không hề phần thắng. Lão quái vật thanh lang truyền tống tháp khác thường đã sớm truyền khắp. Ngoại giới có tin tức lưu thông tiến vào, tính cái gì chuyện lạ. Về trường nhạc đã sớm ẩn giấu có cảm giác, Hà Miu Miu không phủ nhận người bên ngoài suy đoán nàng đến từ ngoại giới, nhưng không ở lén đề cập tất nhiên là có chỗ cố kỵ, là lấy hắn dứt khoát tiếp nhận câu chuyện trực tiếp cùng Bạch Vô Ngung đối thoại. Hắn tùy ý bịa chuyện, lại cũng nhường Bạch Vô Ngung khó có thể khám phá thật giả, quang trung người vô hình dạng lóe ra một lát, tựa hồ nghe nghe này tấn có chút thần hồn không ổn. Nói như vậy, các ngươi là tìm đến đường. Đợi cho thần hồn không hề bởi kích động mà lóe ra, hắn mới hướng phía trước nhẹ nhàng nửa trượng, chung quanh âm khí ngược lại yếu hơn một ít, hiển nhiên là bị thu liếm khởi lên. Vệ Trường Nhạc thấy hắn có chút vui vẻ thái độ, dứt khoát nói thẳng bẩm báo. Không sai. Chúng ta nhặt được một mai ngọc giản cùng hai phúc sơn thủy họa, mới tìm được nơi đây, ý đồ đả thông ngoại giới thông đạo. Ha ha ha ha ha. Bạch Vô Ngung đối thoại sau một lúc, thanh âm rốt cuộc khôi phục lại bình thường, nhưng kia tiếng cười tới đột nhiên, vẫn là đem mọi người cả kinh hướng về phía sau lui vài bước. Chỉ dẫn không phải tiền bối lưu lại sao? Tiền bối vì sao cảm thấy tốt cười? Hà Miu Miu khó hiểu, Bạch gia ký sự chung, Bạch Vô Ngung liền là Bạch gia đệ nhất tổ tiên, thêm hắn vừa mới trong giọng nói rất nhỏ manh mối thuyết minh hắn chính là Thương Lan biếm xuống tu sĩ. Bạch gia lưu lại truyền thừa, ngọn nguồn sẽ chỉ là hắn. Nhưng là hắn cười đến điên cuồng vô cùng châm chọc chung lại có vài phần thê lương, nhường nàng thật sự khó hiểu. Bạch Vô Ngung nghe vậy thu liếm tiếng cười, u lục quang trung nửa trong suốt đầu người đôi chút lắc vài cái. Là ta lưu lại, chỉ tiếc, là điều không thông chi lộ. Lời ấy ý gì? Vệ Trường Nhạc thất vọng, ngay cả giọng điệu đều có vẻ có chút cấp bách. Bạch Vô Ngung cũng thở thật dài một tiếng, bi thương đến mức để người không thở nổi. Đại tu sĩ chi động thiên, như thế nào là ta chờ có thể lay động? Ta từng cho rằng, xông qua không gian cái khe có thể tới ngoại giới kết quả. À, kết quả cái gì? Hắn lời này, nhường Vệ Trường Nhạc, Lý Tiểu Giang, Bạch Mộc Hà đều nghe được như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không có nhận thức cái gì động thiên, cái gì không gian cái khe, nghe vào tai cũng có chút không ổn, nhưng không biết rốt cuộc là có ý tứ gì. Chỉ có Hà Miu Miu, nghe được hắn trong lời nói thê lương, trong lòng càng là phát lạnh. Chẳng lẽ thanh lang quả thật không thể từ trong công phá? Nàng muốn nói ra quyết định của chính mình, hỏi này nhìn như cũng không có hại nhân ý Bạch Vô Ngung, đến tột cùng có thể làm được hay không? Nhưng nói vừa đến bên miệng, lại chỉ có thể mạnh mẽ nhắm lại. Tâm ma thể tồn tại, không để cho nàng dám có bất kỳ động tác nhỏ. Bạch tiền bối nhưng có từng thử qua. Lời của nàng tuy không đầu óc, nhưng Bạch Vô Ngung vẫn là minh bạch lại. Thử qua. Thân xác tổn hại, thần hồn thụ thương, liều mạng nửa điều mạng già mới chuyển thành hồn tu, mà thân xác cùng kim đan đã sớm phai mờ tại kia khe hở bên trong. Hà Miu Miu nghe vậy nhíu mày ngưng thần suy nghĩ một lát, mới có hơi không xác định nói. Kia khe hở. Quả thật là không gian cái khe. Là. Ta tu vi tuy thấp, song này khí tức quá rõ rệt, tuyệt không có khả năng cảm thụ sai. Bạch Vô Ngung không hề do dự trả lời, nhường Hà Miu Miu có vài phần hy vọng. Một khi đã như vậy, Bạch tiền bối hay không có thể nhường ta chờ đi trước dò lên tìm tòi. Có lẽ, có biện pháp cũng không nhất định. Hừ, mặc kệ ngươi như thế nào đi đến ngoại giới, biết được tin tức gì, tu vi đều là lớn nhất hạn chế. Thêm không thể nói ra khỏi miệng, ngươi cho dù có kế hoạch lại phải như thế nào làm cho người tin phục, khiến cho người thực thi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 321. Hà Miu Miu kế hoạch. Không thử một lần tiền bối nào biết, hoàn toàn không có hy vọng. Tiền bối dấu vết đã muốn không tồn tại, như quả thật được việc, cũng có lại tiến sai khả năng. Liền tính ta cuối cùng thất bại, tại thọ nguyên vô hạn tiền bối mà nói, cũng là không hề ảnh hưởng. Hà Miêu Miêu biết được, Đồ Sơn thì đem người ném vào động thiên thì bố trí xuống ấm ký đều ở đan điền thức hải, khả hồn tu cũng không có thân xác, tự nhiên chưa nói tới có đan điền thức hải cũng bị đạo tu gọi đó là hồn lực, cùng có thân xác khi tuyệt không giống nhau. Bạch Vô Ngung tại không gian cái khe chung có thể xem như chết, một hồi, lấy hồn tu tân sinh, lại không tất nhận Đồ Sơn thì sở khống. Các ngươi xâm nhập nơi đây, vốn nên huyết tế thánh ao mới là. Nhưng nếu là được ta tộc Ngọc Giản cùng họa quyển, đó chính là thiên ý như thế. Các ngươi muốn đi, ta không ngăn cản, nhưng đi trước cái khe chi lộ yêu thú rất nhiều, chính các ngươi châm trước được mất đi. Bạch Vô Ngung nói xong, đem âm khí triệt để thu liếm đến, mắt thấy liền muốn càng thay đổi càng đảm, lại ẩn nấp vào trong bóng tối, lại nghe được vệ trường nhạc nói ngăn cản thỉnh hắn một đường đồng hành cũng hảo nhiều trợ lực. Ngươi biết được kia cái khe vị trí, cũng từng nếm thử tiến vào qua, đối với này càng thêm lý giải, huống hồ nhiều người liền nhiều một phần lực, sao không cùng chúng ta cùng nhau tiến đến. Mở ra thông đạo, ngươi cũng được ít. Bạch Vô Ngung vẫn chưa đình chỉ ẩn nấp, trở nên càng ngày càng ảm đạm, liên quan lục quang cũng sắp nhập vào hắc ám, mọi người chỉ nghe hắn u ao nói. Nếu có thể ra ngoài, ta sẽ ở đây này rất nhiều năm. Ta nửa đường chuyển tu, không thể ngưng ra thân xác, ra ngoài chỉ có một con đường chết. Vừa dứt lời trong thông đạo đã muốn triệt để rơi vào hắc ám. Bạch Vô Ngung liên quan âm hàn khí tức, hoàn toàn biến mất không thấy, ai cũng tra xét không ra hắn đến tột cùng ẩn nấp ở bên, vẫn là quả thật ly khai thông đạo. Về trường nhạc đành phải kéo tuyệt linh dây, xoay người lần nữa trở lại tiền phương kéo lấy phía sau ba người hướng phía trước đi. Miu Miu, cái gì là hồn tu? Bạch Mộc Hà vừa mới nghe được chuyên chú, phân tích nửa ngày nhưng vẫn là nửa biết bán giải trong lòng hắn, không có thân xác, thần hồn cũng sẽ tùy theo phai mờ ở thế, không từng nghĩ còn có loại này quái gì công pháp, nhưng khiến hồn phách lần nữa tu luyện. Thậm chí còn không chịu thọ nguyên hạn chế, chẳng phải là cực kỳ có lời. Hà Miu Miu cũng lý giải không sâu, chỉ có thể đem chính mình biết nhất nói ra, không đề cập tới cùng ngoại giới, lại cũng có thể giải thích được thanh thanh sở sở. Tu sĩ thần hồn, sẽ tùy tu vi dần dần cường đại, đến kim đan kỳ, thần hồn cô đọng, tuy không thể tùy ý ra thể, nhưng là không phải luyện khí trúc cơ có thể so với. Mà kim đan tu sĩ thần hồn, phần lớn ẩn ở trong kim đan, là lấy chỉ có kích liệt. Mới có thể đem giết chết. Nếu là kim đan còn tồn, thân xác tổn hại cũng được đoạt xá người khác, thôn phệ thấp giai tu sĩ thần hồn chiếm đoạt thân xác tiếp tục tu luyện. Nhưng đi này đạo, làm trái ngày cùng thêm thần hồn cùng người bên ngoài thân xác, khó có thể chân chính phù hợp, là lấy chỉ là bất đắc dĩ mà lâm vào. Mà trừ ra đoạt xá, còn có một pháp có thể để cho thần hồn bất diệt, đó chính là lại luyện hồn tu công pháp. Lại từ thấp giai tu luyện thẳng đến ngưng ra giả thân xác. Vệ trường nhạc chú ý tới nàng trong lời nói dùng từ, không khỏi đi trước hỏi. Kim đan kỳ. Đó là ngoại giới cách nói. Nói xong hắn lại nghĩ đến Hà Miêu Miêu đối ngoại giới tránh chi không nói chuyện tình huống, vòng ra lại lẩm bẩm. Tính, ngươi không cần đáp ta. Hà Miêu Miêu quả thực không để ý tới lời ấy, càng làm cho vệ trường nhạc tin tưởng. Nàng có không thể nói ra khỏi miệng nguyên nhân. Miu Miu kia hồn tu không có thọ nguyên giới hạn, sao không mỗi người đều chuyển này đạo? Có phải hay không còn có cái gì không tốt địa phương? Không sai. Hà Miu Miu nhớ lại Thương Lan Ngọc Giản chung giới thiệu vắn tắt, không khỏi thở dài. Thiên hạ chỗ nào tồn tại chỉ có lời không có tệ sự. Hồn tu tuy không thọ nguyên, nhưng đến hồn định kỳ, cũng chính là nhân tu kim đan kỳ trước, đều không thể xem mặt trời. Mà tại hồn định kỳ, cũng không nhất định có thể tu ra giả thân xác. Chẳng sợ quả thật thiên tư bất phàm, sớm ngưng ra thân xác, cường hãn trúc cơ hậu kỳ, viên mãn, đều có thể đem đánh tan. Mà giả thân xác tổn hại, đối với thần hồn cũng có thương tổn. Hơn nữa hồn tu kiêng kỵ thật sự quá nhiều, chính dương dưới không thể xuất hiện, có hỏa chỗ không thể sinh tồn, chẳng sợ tu luyện tới nguyên hồn kỳ, thần hồn kỳ, cũng vạn vạn so ra kém nhân tu thực lực. Trọng yếu nhất là, hồn tu e ngại lôi, không thể phi thăng, chẳng sợ thọ mệnh lại trường, không thể tiến giai cũng là không tốt. Bạch Mộc Hà cùng Lý Tiểu Giang nghe được này, mới thu hồi về chút này tiểu hâm mộ, không cần phải lo lắng thọ nguyên cố nhiên là tốt. Cũng vô pháp tiến giai, muốn như vậy nhiều thọ nguyên thì có ít lời gì. Chỉ có vệ trường nhạc, lại bắt lấy Hà Miêu Miêu trong lời nói che giấu thâm ý. Cho nên nói, ngoại giới trừ nguyên anh kỳ trừ càng cao cảnh giới còn có thể phi thăng đến càng đại địa giới tiếp tục tu luyện. Phi thăng hàng lôi. Ha ha, có ý tứ. Ta giống như minh bạch, ngươi tìm đến không gian kia khe hở muốn làm gì? Hà Miêu Miêu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bản thân nghe được chuyện mới mẻ, lại nhìn không tới nàng biểu tình thần sắc, thật sự khó có thể lĩnh hội. Không nghĩ đến vệ trường nhạc lại như này nhạy bén, nháy mắt có thể phát hiện nàng trong lời nói chân ý. Tiến giai nguyên anh tất có lôi kiếp hàng thế, đây là pháp tắc. Chẳng sợ thiên đạo hạn chế tại kim đan kỳ, cũng không có khả năng thay đổi điểm này. Thanh lang thiếu là nguyên anh công pháp, hai vạn năm đến chỉ có kim đan, tại như thế phong bế tình huống dưới tuyệt sẽ không có người lớn như thế chí, lướt qua tu vi nghiên ra cao giai công pháp đến. Là lấy đến viên mãn, vô luận thực lực cao thấp, đều chỉ có thể đi sấm tháp, ý đồ đến thượng giới đi tiếp tục tu luyện. Nhưng nay có không gian cách khe, lại từ nàng cùng bản thân đi ngoài giới tìm kiếm công pháp, từ nội bộ đánh vỡ hạn chế, liền lại không là không hề khả năng. Tuy nói biện pháp này cần mấy năm mới có thể hoàn thành, nhưng có thể làm cho thanh lang triệt để thoát ly đồ sơn thị trưởng khống, nhất lao vĩnh giật. Mà không phải chỉ vì một người thông hành thật sự là ổn thỏa nhất bất quá. Trong tay nàng vượt giới truyền tống phù, chỉ có thể cung một Hà Tiểu Giang rời đi thêm về trường nhạc tu vi thực lực. Tại thanh lang tuyệt không phải không nói nên lời người, lưu lại nơi này mượn sức tu sĩ, so Lý Tiểu Giang bọn họ đi lưu truyền nói muốn mạnh hơn nhiều. Hà Miêu Miêu vẫn chưa giấu riêng cái gì, về trường nhạc cũng ẩn giấu có cảm giác. Nàng khả năng có biện pháp đem Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang mang đi, nhưng đối với hắn, lại tại tâm ma thể trung bỏ thêm phải giúp nàng làm việc một cái, hơn phân nửa cũng là cùng này tương quan. Cho nên ngươi đến tột cùng muốn khiến ta làm chuyện gì? Ngữ khí của hắn cũng không có oán trách, cũng không có nửa phần bị thấp giai tiểu bối uy hiếp qua bất mãn, ngược lại lộ ra vài phần chờ mong, ngược lại là nhường Hà Miêu Miêu vừa nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy có chút quý ý. Tiền bối chớ trách, ta cũng có khổ tâm. Ta cần tiền bối giúp ta tìm hai người, mang theo bọn họ, hy vọng càng đại. Muốn tìm ai? Lộ Nhiên Tư, Hứa Khâu Dương. Lộ Nhiên Tư hơn 10 năm trước đã là trúc cơ viên mãn, nay tất nhiên tiến giai kim đan, mà Hứa Khâu Dương tu dưỡng nhiều năm, chẳng sợ tay chân gân mạch e ngại cắt đứt, thần thức cũng không thể khinh thường, từ trước hắn thực lực kinh người, nay chẳng sợ có sở giảm thấp, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Hai người bọn họ cùng về trường nhạc, đã là phân lượng rất nặng, thêm bọn họ tại lĩnh Nam làm luyện đan sư khi danh tiếng càng là dễ dàng làm cho người tin phục. Chỉ cần nhường một bộ phận kim đan tu sĩ tin tưởng, mọi người đồng tâm hiệp lực tổng có thể đột phá này nhà giam, lại không nhận này thiên đạo hạn chế. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 322. Dừng rậm. Không có Bạch Vô Ngung thần hồn che lấp, thông đạo một đường kéo dài đến xuất khẩu, trừ ra hắc ám, không có bất kỳ nguy hiểm nào chỗ. Bốn người nhìn thấy xa xa mông lung hào quang thì chỉ thấy hai mắt đau nhức, nửa hí khôi phục hồi lâu, mới dám tiếp tục hướng phía trước đi. Tới xuất khẩu thì đã là hoàng hôn. Đỏ tươi ánh nắng chiều mang theo ấm áp, đuổi bốn người trên người lưu lại âm hàn chi khí, bên ngoài là một mảnh rậm rạp rừng rậm. Không cần thần thức đi tham, chỉ cảm thấy nhận đến linh khí nồng đậm trình độ, liền biết nơi này yêu thú nhiều, khó có thể thông hành. Mà dựa theo ngọc giản bản đồ sở kỳ, muốn tới tất yếu phải xuyên qua này mảnh hoang tàn vắng vẻ, nguy cơ trùng trùng rừng rậm. Ở loại này cao giai yêu thú quần tư chi địa, ngay cả vệ trường nhạc cũng không dám ngự khí gián phi hành, nếu là toàn dựa cước trình, liền tính một đường vận khí tốt. không gặp yêu thú chặn đường cũng cần phải 2-3 ngày công phu mới có thể đến. Tuy nói biết được bay bộc phủ cận có không gian cái khe tồn tại, nhưng không chính mắt chứng thực, không đi dò xét một phen, bốn người ai cũng không thể yên tâm. Cách mùng 7 tháng 7 đã muốn không thừa mấy ngày, chúng ta muốn gấp rút hành động. Thấp giai yêu thú lợi dụng uy áp cùng phù bảo áp chế, cao giai yêu thú tận lực lẩn trốn. Vệ Trường Nhạc cùng với Hà Miêu Miêu ba người đều không nguyện bỏ qua động thiên mở ra, chẳng sợ biết được năm nay không có người mượn thông đạo rời đi, nhưng bên trong linh thực lại là cực kỳ phong phú, không chiếm phí cơ hội. Bọn họ giờ phút này cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể dựa vào gần Vệ Trường Phong, làm cho hắn bản mạng phù bảo tế xuất ẩn nấp phù văn, đem khí tức hương vị đại khái che lấp. Bốn người đề phòng đến mức tận cùng, tại vô hình phòng hộ cháo chung cùng nhau tế xuất pháp khí, Hà Miêu Miêu thậm chí đem phù bảo khống ở trên đỉnh đầu phương, chỉ cần vừa có nguy hiểm, có thể nháy mắt rót vào linh lực kích phát. Chui vào trong rừng thì sắc trời đã muốn không sớm. Cao lớn linh mục ngăn trở cuối cùng hào quang u ám đến mức như là đã muốn vào đêm, ngẫu nhiên có yêu thú từ mặt đất chợt lói tiếng vang từ cực xa xa truyền đến, lại bởi vì quá mức yên tĩnh có vẻ càng rõ ràng. Vệ Trường Nhạc thần thức trải ra đến mức tận cùng, lại thu liếm được cực kỳ yếu ớt, đem phạm vi hơn 30 trong thấy rõ thanh sở sở, lại không đến mức kinh động những kia tam giai sơ kỳ trung kỳ yêu thú. Bốn người cẩn thận mà nhanh chóng đi trước, thẳng đến trong rừng trốn vào hắc ám, Liên Nguyệt nhìn đều thấu không lúc đi vào, mới cẩn thận từng ly từng tí tìm đến thích hợp địa điểm bày ra trận pháp tu chỉnh. Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang, thậm chí ngay cả Vệ Trường Nhạc đều chưa từng triệt để từ hắc lao cực hình trung khôi phục, thêm liền mấy ngày này cùng cao giai tu sĩ tác chiến càng là tiêu hao quá nhiều, tâm thần buộc chặt từ lâu, đã sớm mỏi mệt không chịu nổi. Mà Hà Miêu Miêu bởi vì sử dụng chu tức chân hình đồ cũng có chút không tỉnh lại qua khí, tuy không đến mức sống còn lại ba người như vậy mỏi mệt, nhưng đan điền dị hỏa ảm đạm, nhường nàng từ đầu đến cuối không có gì cảm giác an toàn. Bốn người không nói một lời tại trận pháp trung từ từ nhắm hai mắt đà tỏa. Nhưng giờ phút này chẳng sợ bên người đều là có thể tin chí sao, lại cũng không người dám tiến vào sâu tầng nhập định. Xuyên thấu qua trận pháp, có thể nghe được ngày ngủ đêm ra yêu thú chung quanh kiếm ăn thanh âm, thậm chí cực xa xa còn có nhiều tiếng thê lương chu lên, thuyết minh lúc này cũng không so vào ban ngày an toàn. Lý Tiểu Giang trước hết khôi phục lại, từ trong tu luyện thanh tỉnh hậu, gặp Hà Miêu Miêu đứng ở trận pháp bên cạnh ngẩn người, đầu óc không tự chủ được chuyển hướng Bạch Mộc Hà, khóe miệng hoàn toàn không bị khống chế cách hướng lên trên nhích lên, trong ánh mắt có mình cũng không biết ôn nhu. Hà Miêu Miêu căn bản không từng chú ý, nàng chỉ nhìn chằm chằm yêu thú kêu thảm thiết truyền đến phương hướng cảnh giới, chỉ cần bên kia yêu thú vừa có xông lại manh mối, nàng liền có thể lập tức nhắc nhở ba người nhanh chóng trốn thoát. Bạch Mộc Hà mở hai mắt ra thì Lý Tiểu Giang cũng tại nháy mắt chuyển đi mắt, cùng Hà Miêu Miêu nhìn về phía đồng nhất phương hướng, vẻ mặt nghiêm túc mà bình tĩnh, hoàn toàn nhìn không ra nửa phần khác thường. Thậm chí gặp Bạch Mộc Hà ánh mắt phiêu tới, còn trêu chọc nàng tu vi không bằng chính mình, mới khôi phục được như vậy chậm. Bạch Mộc Hà hừ nhẹ hai tiếng, chừng hắn một chút mới đứng dậy, hướng đi Hà Miêu Miêu, nhẹ giọng nói chuyện phiếm khởi lên. Vệ Trường Nhạc nhận hình phạt thời gian dài tới 16 nhiều năm, tuy chưa từng chân chính thương đến căn bản, nhưng quanh năm suốt tháng xuống dưới đối với thần hồn sinh ra thật lớn ảnh hưởng, thêm đã nhiều ngày hắn tiêu hao lớn nhất, là đã lâu lâu chưa từng từ trong tu luyện tỉnh lại. May mà loại ảnh hưởng này cũng không phải không thể nghịch, chỉ cần ngày sau chú trọng thần hồn thức hải ngưng luyện còn có khả năng phá rồi sau đó lập càng thêm củng cố. Hơn nữa tại ảo trận trung trực diện sợ hãi nhiều năm, làm cho hắn tâm cảnh càng thêm thông thấu, gặp gỡ huyết trì trung mê thần trận căn bản không hồi nhận này ảnh hưởng. Lý Tiểu Giang gặp trận pháp bên cạnh hai người trò chuyện được hang say, cũng ấm xuống trong lòng phiền muộn thất lạc, cười hì hì vé qua. Đúng rồi, Miêu Miêu, ngươi tính toán khi nào đi tìm Hà Yến Tâm? Bạch Mộc Hà nói đến Vệ Trường Phong cùng Dược Lão Chi Tử, không khỏi nghĩ đến chính mình hận thấu xương niên U Lan cùng với giam cầm thương tổn bản thân nhiều năm Hà Yến Tâm. Hà Miêu Miêu đổ không đến mức thời thời khắc khắc lẩm bẩm cừu hận, chung quy nàng nay trong đời người còn rất nhiều so nàng người trọng yếu cùng sự báo thù, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Huống hồ lần này trở về, tuy có không thuận lợi chỗ, nhưng đại khái vẫn là án kế hoạch của nàng tại đi, Hà Yến Tâm cũng tuyệt đối không trốn khỏi đi. Lần trước thông huyền động thiên mở ra, Hà Yến Tâm chỉ lo lợi dụng Niên U Lan, giết hại tu sĩ tế trấn huyết thạch, lúc này dù có thế nào, nàng cũng sẽ không lại bỏ qua. Cho nên ngươi tính toán tại động thiên mở ra trước đồng thủ. Lý Tiểu Giang cảm thấy có chút không ổn, nói khuyên nhủ. Không bằng tại động thiên, hoặc là ra động thiên đang động tay, ở bên ngoài quá mức dễ khiến người khác chú ý, tại ngươi không có lợi. Niên U Lan tất nhiên sẽ ám toán nàng, nay nàng rốt cuộc là tu vi gì, chúng ta đều không rõ ràng, duy nhất có thể xác định là, nàng thụ thương không nhẹ. Hà Miêu Miêu một bên cảm ứng xa xa càng lúc càng lớn động tĩnh, một bên phân tích nói. Thông huyền động thiên hẳn là cũng không so thanh lang tiểu quá nhiều, còn có biển cát như vậy thượng hạ điên đảo trận pháp, rất khó từ giữa tìm kiếm của nàng tung tích. Nếu là mở ra trước, tại Trường Phong Sơn phủ cận mai phục tất nhiên sẽ có thu hoạch. Chỉ cần đem dẫn vào bí ẩn chi địa kích sát, cũng sẽ không làm cho người nhiều hơn chú ý. Tam tông cùng gia tộc chi nhân toàn tâm trầm tại ngũ hành linh vật cùng thông đạo bên trên, sẽ không để ý một danh tà tu sinh tử. Hà Miêu Miêu chưa từng đề cập là, chẳng sợ nàng đến từ ngoại giới, người mang gì hỏa chi sự bại lộ, cũng có thể trực tiếp sử dụng truyền tống phù ly đi buông tay thông huyền động thiên cố nhiên đáng tiếc, nhưng hơn 10 năm hậu sẽ còn lại mở ra, tổn thất một lần cơ hội cùng tính mạng so sánh thật sự không tính là cái gì. Vệ Trường Nhạc đã hiểu ý của nàng, vì phá vỡ này giới giam cầm, đương nhiên sẽ đi tìm Hứa Khâu Dương cùng Lộ Nhiên Tư, hết thảy an bài cũng đã sắp xếp, chỉ cần giết Hà Yến Tâm thanh lang liền lại không có bất kỳ nhân quả cần chấm dứt. Hà Yến Tâm đã sớm nên chết. Nếu ngươi đã muốn kế hoạch tốt, ta cùng với Tiểu Giang đều sẽ duy trì. Bạch Mộc Hà nói xong, Lý Tiểu Giang nhanh chóng gật đầu hát đệm, ba người cười thầm. Lại bị từng trận đôi chút địa chấn đánh gãy. Ba người phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy xa xa bụi đất phóng lên cao, huyết quang ở trong đêm đen đặc biệt bắt mắt. Bản còn tại trong tu luyện Vệ Trường Nhạc, lập tức cảnh giác mở hai mắt ra, tế xuất ẩn nấp phù văn, thần thức đem ba người một kéo, mang theo hướng trái ngược hướng vội vã đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 323. Tìm. Tiền bối. Không chạy nổi. Tế phi kiếm đi. Lý Tiểu Giang tiếng hô nháy mắt bị yêu thú chu lên cùng địa chấn cây cắt đứt tiếng nuốt hết. Ầm vang sâu đầm giấm vang cuộn lên từng trận cành khô đập đến tiền phương bôn chạy bốn người đầy đầu đều là tàn diệp. Không được. Vạn nhất đâm vào yêu thú xào huyệt. Liền muốn nhấc lên thú triều. Vệ Trường Nhạc há miệng liền bị bụi đất đổ vào. Ban đêm vốn là hắc ám, ánh mắt tiến mảnh vụn bụi đất, càng là khó có thể thấy rõ phương hướng. Thần thức của hắn quá nửa hao phí tại phù bảo bên trên, lúc này mới không khiến bốn người gợi ra phía sau bên cạnh đánh bên cạnh chạy yêu thú chú ý. Nhưng phân ra tìm đường, cảnh giới thần thức lại xa xa không đủ. Nếu lại tế kiếm phi hành, chỉ biết thoát được càng thêm gian nan. Gào, rống, phía sau cách bọn họ càng ngày càng gần chu lên, bỗng nhiên tại chỗ đình chỉ, ngay sau đó liền là từng trận âm vang tiếng cùng đem cây cối đều khả hất bay đấu pháp dư uy. Bốn người trong lòng buông lỏng, bước chân cũng không dám đình, chỉ hướng tới thác nước phương hướng bay nhanh, phủ cận tam giai sơ kỳ trung kỳ yêu thú, chỉ cảm thấy một trận đôi chút linh khí dao động, nháy mắt liền biến mất không thấy. Kêu, hảo hiểm. Thiếu chút nữa đã bị giấm thành thịt nát. Lý Tiểu Giang nhìn Bạch Mộc Hà có chút tái nhợt sắc mặt, há miệng thở dốc muốn quan tâm vài câu, nhưng lại tựa hồ nghĩ tới điều gì, vòng ra nói câu bên cạnh. Vệ Trường Nhạc nhìn về phía xa xa dần dần bình tĩnh trở lại sơn lâm, cũng lòng còn sợ hãi. Một tiếng thê lương chu lên hậu, một cái khác người thắng rốt cuộc đi xa, mùi máu tươi dần dần phiêu mở ra, bị gió mang theo chung quanh tán đi, ngay cả chạy ra hơn 10 dặm bốn người đều có thể ngửi được như có như không tử vong khí tức. Mộc Hà, ngươi hoàn hảo đi. Hà Miu Miu cũng chú ý sắc mặt của nàng có chút tiêu hao quá độ chưa từng khôi phục lại tái nhợt, thấy nàng cười lắc đầu, nuốt tiếp theo viên ngưng huyết đan, lúc này mới yên tâm rất nhiều. Dược lực tầm bổ chỉ chốc lát sau khiến cho sắc mặt nàng bình thường khởi lên, bất quá mấy người tại Hắc Lao Trung trải qua từ đầu đến cuối cần thời gian dài tĩnh dưỡng mới được. Muốn hay không? Ngươi cùng Tiểu Giang về trước Thanh Vân Thành đợi tin tức, thuận tiện hỏi thăm một chút Tam Tông nhân tình huống như thế nào, ta cùng với tiền bối hai người đi tìm đường, đến thời điểm tại thành bên trong hội hợp. Bạch Mộc Hà nghe được liền muốn cự tuyệt, lại bị Lý Tiểu Giang cướp lời nói đầu đánh gãy. Như vậy cũng hào. Đã nhiều ngày tiêu hao thật sự quá mức, ta có chút chịu không nổi. Nếu muốn tiến vào Thông Huyền Động Thiên kích sát Hà Yến Tâm, chúng ta tốt nhất vẫn là trở lại thành bên trong tĩnh dưỡng vi diệu. Hà Miu Miu gặp Bạch Mộc Hà lại muốn mở miệng, nhanh chóng giành trước sao định. Chính là, đến thời điểm còn phải làm cho các ngươi vì ta bảo vệ trận đồ đâu. Mau trở về hảo hảo nuôi. Nói nàng đem sấm sét phù, tiểu cương phong phù lấy ra, phân biệt đưa cho hai người để tránh trên đường gặp được yêu thú, ngay cả cách bảo mệnh vật đều không có. Chỉ cần có phù bảo áp chế một trận, bọn họ liền có thể vứt bỏ phù đào mệnh. Về Trường Nhạc cũng thấy như thế rất tốt, phù văn bảo vệ hai người tổng so bốn người tới dễ dàng, chỉ bỏ xuống một câu đường vòng đi, không cần trải qua huyết trì. Liền không hề phân phó cái khác. Bạch Mộc Hà trong lòng nóng lên, nàng tự nhiên sẽ hiểu Hà Miu Miu hảo ý tuyệt không phải là vì làm cho bọn họ hỗ trợ. Gặp Lý Tiểu Giang sắc mặt đích xác cũng không tốt, nàng liền không hề tranh chấp, hướng tới Vệ Trường Nhạc gật gật đầu, nhẹ nhàng vây quanh Hà Miu Miu, mới cùng Lý Tiểu Giang một đạo hướng rừng rậm đi ra ngoài. Yêu thú đấu pháp cùng nhân tu có chỗ bất đồng. Ước chừng là mỗi hồi đều sẽ huyết nhục mơ hồ, hoặc là xác chết bị người thắng thôn tính tiêu diệt, đánh nhau sau cơ hồ sẽ không có bên cạnh chủng tộc tiến đến kiểm lậu. Nơi này gia lâm cũng không tính quá xa, hai người thừa dịp bóng đêm, vừa lúc từ đường cũ phản hồi, chỉ cần không xâm nhập yêu thú địa bàn cơ hồ sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Hà Miu Miu nhìn theo bọn họ triệt để rời đi ánh mắt cùng thần thức phạm vi hậu. Nàng mới chuyển hướng về Trường Nhạc. Thấy hắn tinh thần phấn chấn, hưng trí bừng bừng, tựa hồ đối với này tìm kiếm không gian cái khe chi đi, rất là cảm thấy hứng thú. Sơn lâm lại khôi phục yên tĩnh bởi vì vừa mới đánh nhau qua, ngay cả kiếm ăn yêu thú đều đình chỉ hành động, chung quanh trừ yếu ớt tiếng gió, liền chỉ có Vệ Trường Nhạc hai người tại phù văn trung nhẹ giọng nói chuyện. Cái không gian kia cái khe, rốt cuộc là thứ gì? Ta nhớ kia Bạch Vô Ngung từng nói đại tu sĩ động thiên, như thế nào là ta chờ có thể lay động, có phải hay không thuyết minh thanh lang giới cùng Thông Huyền động thiên là giống nhau địa phương. Vệ Trường Nhạc những lời này nín hồi lâu, nhưng hắn lại hảo mặt mũi, không muốn làm nhiều như vậy tiểu bối mở miệng hỏi, giờ phút này chỉ còn lại hắn cùng với Hà Miu Miu hai người, ngược lại là thời cơ tốt nhất. Hà Miu Miu xem Vệ Trường Nhạc nhìn trời, ngượng ngùng xem nàng, như là đang lầm bầm lầu bầu bình thường, trong lòng có chút buồn cười, cân nhắc một chút, mới chậm rãi mở miệng. Tiền bối có thể đem một giới, nghĩ làm là hai cái trong suốt viên cầu, mà chúng ta liền sinh tồn tại đây viên cầu bên trong. Viên cầu có lớn có nhỏ, có dựa vào được quá gần, có phiêu tán được cực xa. Mà không gian cách khe, liền là này viên cầu có khe hở. Kỳ thật cơ hồ từng cái viên cầu đều có như vậy chút khe hở, nếu là dựa vào được quá gần, như vậy không gian khe hở có lẽ chính là một cách liên hệ đường. Vệ Trường Nhạc như có đăm chiêu gật gật đầu, việc này mở ra hắn cổ xưa suy nghĩ, làm cho hắn trong lòng rung động rất nhiều, rồi hướng ngoại giới sinh ra thật lớn hướng tới. Hà Miu Miu tuy câu câu tránh đi ngoại giới không nói chuyện, nhưng ý của nàng đã muốn rất là rõ rệt. Thanh lang cùng cái gọi là thượng giới chính là hai cái dựa vào được quá gần viên cầu, mà thanh lang cũng không phải một giới, mà là thuộc về thượng giới nào đó tu sĩ động thiên. Về phần Bạch tiền bối lời nói thứ ta không thể tế đàm, ngày sau tiền bối đương nhiên sẽ chậm rãi biết được. Hà Miêu Miêu không phải Bạch Vô Ngung, hắn thân xác thức hải ấm ký cũng đã tiêu tán, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Nhưng nàng lại nghĩ cho bản thân, về Trường Nhạc giải thích rõ, đều chỉ có thể yên lặng nuốt xuống, dùng dấu ở trong lời nói ám chỉ, khiến cho người đi suy đoán. Nhưng Vệ Trường Nhạc vốn là tỉnh táo, từ trước tại Vệ gia cũng thường xuyên vì Vệ Trường Phong làm chút khó giải quyết chi sự, như là thu mua khả năng không lớn thu mua lòng người, như là căn cứ đủ loại rất nhỏ manh mối, suy nghĩ ra cuối cùng kết quả đến. Hà Miêu Miêu lời nói thêm Bạch Vô Ngung lời nói, làm cho hắn đối Thanh Lang cùng ngoại giới có tương đối rõ ràng nhận thức. Là lấy hắn cũng không hề hỏi nhiều, chỉ chuyên tâm khống chế được phù văn, đem hắn cùng với Hà Miêu Miêu bao vây lại, nhanh chóng hướng tới bản đồ sở kỳ phương hướng bay nhanh. Có lẽ là hai người khí tức yếu hơn, có lẽ là càng đi chỗ sâu, ngày ngủ đêm ra yêu thú ít hơn, hai người đoạn đường này đi được cực kỳ thoải mái, rất nhanh đạt tới rừng rậm bên cạnh. Hà Miêu Miêu đem linh lực bao trùm tại hai mắt hai lỗ tai. Hướng tới rừng rậm ngoài nhìn lại, chỉ thấy ra lâm hậu liền là một mảnh cỏ hoang cùng với một cái dòng nước chảy xiết sông. Dòng nước tiếng tuy lớn, nhưng che giấu không chủ phương xa bay bột hạ xuống thanh âm. Hà Miêu Miêu, xem trên bản đồ, nhưng có ý bảo không gian cách khe vị trí cụ thể. Về Trường Nhạc giảm bớt tốc độ, đang dựa vào nước địa phương thực dễ dàng gặp gỡ yêu thú, tuy nói đến cấp 2 cùng chút cơ kỳ. Liền không cần nước uống ăn thịt, nhưng yêu thú trung quy bản tính khó sửa, không giống người tu có thể cố ý khắc chế. Hà Miêu Miêu lấy ra màu đen ngọc giản, đang bay bộc sở kỳ điểm đỏ thượng tìm nửa ngày, cũng chưa từng phát hiện bất cứ nào dấu hiệu. Không có, chỉ sợ còn phải chính mình tìm mới được. Vậy cũng không ngại. Ngươi có thể biết không gian cái khe lớn lên trong thế nào? Ta cũng chưa từng thấy qua. Bất quá nghĩ đến chính là một khe hở đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 324. Họa trung bay bột. Tiền bối ngươi xem. Kia bay bột cùng họa quyển thượng giống nhau như đúc. Hà Miêu Miêu rốt cuộc tìm được chính xác địa điểm, trong lòng có sống khác cảm giác thành tựu. Tuy nói tìm đường không phải đại sự gì, nhưng Bạch gia truyền thừa nhường nàng hoang mang nhiều năm, từng bước đến gần chân tướng, luôn luôn có chút người bên ngoài không thể hiểu hưng phấn. Về Trường Nhạc hiển nhiên liền không thể lý giải, lại không tìm được không gian cái khe, không biết nàng đến cùng tại kích động cái gì kình, vét bỏ liếc nàng một cái hậu, hắn mới đi nhanh hướng phía trước đi. Hà Miêu Miêu xa xa nhìn về phía kia màu bạc bay lưu, giống như thiên quân vạn mã xung phong bình thường, từ cao sơn chi đỉnh bôn đằng thẳng xuống, ầm vang tiếng quanh quẩn tại sơn cốc, mặt cỏ, khiến cho người không tự chủ được đối với tự nhiên chi lực tâm sinh sùng kính. Đi đến gần, chỉ thấy một đạo hồng kiều từ trong nước vượt qua khe núi, ẩn vào bên kia hướng, nhàn nhạt thất thải tại hơi nước chung như ẩn như hiện, cho thanh sơn bạc bộc tăng thêm vài phần lộng lẫy, thiếu thì đơn điệu, lại nhiều thì phiền phức, như thế lại là vừa mới hảo. Bay bộc phía dưới thủy đàm, vòng quanh ngọn núi một vòng, hướng Hà Miêu Miêu đi đến phương hướng đổ mà đi, hơi nước phiêu tán mở ra, thân ở trong đó như là tiến vào nhân gian tiên cảnh. Nơi này tựa hồ không có yêu thú khí tức. Về Trường Nhạc bỗng nhiên dừng bước lại, đứng ở hơi nước bên trong, một bộ bạch y như là muốn dung nhập nơi đây cùng sơn thủy bay bột hóa làm một thể cách. Hắn lộ ra thần thức cẩn thận đảo qua, trừ bọn họ ra hai người quả thật không hề vật sống khí tức. Ngay cả thủy đàm bên trong đều không sinh cá sâu, thật sự là không phù hợp tu tiên giới lệ cũ. Thuyết minh chúng ta gần. Hà Miêu Miêu một đầu tóc đen sớm đã tẩm ướt. Dán tại cổ hai má, hong khô một lát lại lập tức bị hơi nước bao phủ, đến cuối cùng nàng cũng lười lại quản. Như sinh hoạt tại không gian cái khe phủ cận, không cẩn thận cũng sẽ bị kéo vào đi, rơi vào cái thân xác tổn hại kết cục, nơi này không có yêu thú, mới là bình thường. Về Trường Nhạc gật gật đầu tiếp tục lộ ra thần thức bốn phía tìm kiếm, lại bị Hà Miêu Miêu nói ngăn lại. Tiền bối đừng nóng vội, chúng ta vẫn là dùng mắt nhìn kỹ ổn thỏa. Ta không biết không gian cái khe đối với thần nhận thức có tác dụng gì, vạn nhất bị rào đi vào, khó tránh khỏi thụ thương. Cũng hảo, nếu nơi đây cũng không có yêu thú, ta ngươi phân đầu làm việc. Như gặp nguy hiểm, ngươi liền hô to một tiếng. Hà Miêu Miêu thầm nghĩ này còn thật là không đáng tin, đãi nàng thanh âm truyền đến xa xa, mạng nhỏ chỉ sợ đều không giữ được. Bất quá chung quanh đích xác an toàn, nàng cũng là không ngại tách ra tìm kiếm, hai người cắt đi một cái phương hướng, tốc độ cũng càng mau một chút. Bay bột dưới xung lực quá cường, lấy tu vi của ngươi sẽ bị đánh trúng xương liệt, bên kia từ ta tìm kiếm, ngươi chỉ để ý vòng quanh núi bay vài vòng chính là. Vệ Trường Nhạc nói tế xuất phi kiếm nhảy lên, linh quang chợt lóe liền biến mất ở nồng đậm hơi nước chung. Hà Miêu Miêu biết được tự nhiên chi lực lợi hại, kia thác nước rộng mà trường, dòng nước thẳng xuống ở kích lực, không thua gì trúc cơ kỳ công kích, thời gian dài chống cự vừa lãng phí linh lực lại lãng phí thời gian, từ Vệ Trường Nhạc đi mới tối thích hợp. Nàng gặp Vệ Trường Nhạc đã muốn bay ra thật xa, mới không chút hoang mang từ chữ vật túi tế xuất thật lâu không dùng tà dương thăng lên giữa không trung, dọc theo dòng nước tại chân núi chậm gì gì phi hành. Nơi này trừ bay bột chỗ ở Thanh Sơn còn có ba tòa dựa vào được giác cận đỉnh phong, nhưng Hà Miêu Miêu chuyên tâm cho rằng không gian cái khe sẽ chỉ ở bay bột phủ cận, là lấy tìm được tuy cẩn thận, nhưng là chưa quên ngắm phong cảnh. Bạch Vô Ngung nếu lưu lại họa quyển không hề vẽ phủ cận thủy đàm, ngọn núi ý tứ, như vậy chỉ có thể thuyết minh hắn tìm được địa phương, không phải là ở bên cạnh thác nước, là ở thác nước bên trong. Bất quá Hà Miêu Miêu từ trước cẩn thận quen, chẳng sợ trong lòng có 7-8 thành nắm chắc, cũng không chậm trễ nàng tại phủ cận hảo hảo tìm thượng một tìm. Nhìn đến này chấn nhân tâm phách đồ sổ cảnh tượng, Hà Miêu Miêu trong lòng tự nhiên mà vậy dâng lên kích động chi tình. Chư thiên vạn giới chỉ có tự nhiên chi lực, tài năng không chút nào lao lực khiến người cảm thấy kính nể. Nhân lực muốn đạt tới bước này, chỉ sợ chỉ có thể đến đạt nàng mộng cảnh bên trong đại chiến trình tự, mới có thể miễn cưỡng tề thường ngày. Nhưng tu sĩ, yêu thú, linh thực, bảo vật nhỏ bé, lại chưa bao giờ ảnh hưởng bọn họ tự thân hợp lại kình, vô luận là thấp đến nhận chức người ngắt lấy linh thực tốt hơn theo tay khả diệt thấp giai tu sĩ, yêu thú, đều ở đây tự nhiên bên trong ra sức cất bước, một tầng ý đồ tới gần Thanh Vân đỉnh. Hà Miêu Miêu chỉ thưởng thức một lát, liền tùy ý kia một tia kích động tiêu tán. Phủ cận vùng núi không có xào huyệt, động phủ dấu vết, như là một chỗ không người đề cập bí địa, khắp nơi lộ ra thiên nhiên cơ hồ một chút có thể thấy rõ, nơi này tuyệt vô ẩn giấu đi không gian cái khe. Hà Miêu Miêu đã muốn tra xét qua hai tòa ngọn núi, đang muốn tới gần thác nước chỗ ở Thanh Sơn thì lại nghe được một tiếng yếu ớt truyền âm, bị tiếng nước áp chế được mơ mơ hồ hồ. Thác nước. Tìm đến. Tốc đến. Nghe được Vệ Trường Nhạc đứt quãng lời nói, Hà Miêu Miêu liền biết hắn đã muốn tìm được cái khe, tà dương một chuyển, hướng tới truyền âm mà đến phương hướng bay nhanh mà đi. Càng lúc càng lớn tiếng nước. Nhưng Hà Miêu Miêu hai lỗ tai phát đau. Nàng vận chuyển linh lực chống cự, một bên lộ ra thần thức tìm kiếm khắp nơi, bỗng nhiên một trận kéo lực truyền đến, đem nàng hướng trái ngược hướng kéo qua đi. Đừng giãy giụa. Hà Miêu Miêu bị bỗng nếu như đến kéo lực kinh ngạc một cái chớp mắt, nghe được truyền âm mới nhận thấy được, đó là Vệ Trường Nhạc kéo dài ra tới thần thức. Chỗ hắn ở chính là thác nước bên trong, cần xuyên qua thủy mạc mới có thể đến. Hà Miêu Miêu vận lên mấy tầng phòng ngự vòng bảo hộ, mới tùy ý kia thần thức đem tà dương bám trụ, hướng tới dòng nước xiết thẳng hướng mà đi. Dù là nàng làm tốt vạn toàn chuẩn bị, hãy để cho kia dòng nước đánh chúng khó có thể đứng dậy, may mà linh lực vòng bảo hộ coi như củng cố, mới không trực diện chống lại dòng nước. Xuyên qua thủy mạc, Hà Miêu Miêu áp lực chợt giảm, vững vàng đứng ở một chỗ rõ ràng cho thấy nhân lực đào bới đồng phủ chung bị Vệ Trường Nhạc bố trí xuống trận pháp che chở, rốt cuộc nghe không được bên ngoài đinh tai nhức óc tiếng nước. Bạch Vô Ngung ở bên ngoài bố trí xuống tầng tầng thủy hệ trận pháp, ta hơi kém không tìm được. Vệ Trường Nhạc một thân bạch y sớm đã hong khô, nhìn thêm vào được giống như ướp sũng cách Hà Miêu Miêu, nhìn không được bật cười. ngươi này ruột bộ dáng đều muốn dọa chết Bạch Vô Ngung kia thật ruột. Nhanh chóng sửa sang lại, ta xem không gian cái khe tất nhiên là tại đây động phủ dưới. Hà Miu Miu lười cùng hắn đấu võ mồm, vận lên linh lực hong khô tẩm ướt pháp váy sợi tóc, tùy ý hướng hậu cột lại, liền cùng sau lưng về trường nhạc, hướng động phủ xuống phía dưới kéo dài thông đạo đi. Tiện bối, chính là chỗ này sẽ không sai, ta cảm giác được. Khác biệt hơi thở. Hà Miu Miu trong lòng vui vẻ, kia linh khí rõ ràng cùng thương lan giới giống nhau như đúc, tất nhiên là từ khe hở trung xuyên thấu qua. Vệ trường nhạc cũng là cao hứng phấn chấn, mang trên mặt cười đắc ý, quay đầu nhìn về Hà Miu Miu nói. Không nghĩ đến ta còn có làm hảo sự một ngày, thật sự là thanh lang chi phúc. Gặp Hà Miu Miu bạch nhãn đều muốn lật đến bầu trời, hắn mới cười hì hì tiếp tục hướng phía trước đi, một bên lẩm bẩm chính mình cứu vớt thanh lang ngày ấy, tất nhiên phong cảnh đến cực điểm. Thông đạo không tính rộng, gập ghềnh mặt đất cũng có vẻ rất là đơn sơ, nhưng một đường xuống phía dưới đi không bao lâu cũng đã tới đáy, khi nhìn đến trước mắt kỳ dị mà thần bí cảnh tượng thì hai người rung động được thật lâu nói không ra lời. Tán tu nan vi. Tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 325, không gian cách khe, chống trải mà hắc ám trong sơn động, không có một chiếu minh thạch lại như cũ sáng như ban ngày, ngay cả trên thạch bích mỗi một tia hoa văn đều có thể thấy rõ thanh sở sở. Sơn động phía trên kính trình chỉnh sửa hình vuông. Phía dưới kính trình chỉnh sửa hình tròn, thoạt nhìn cùng một gian phủ thông di phủ chủ phòng không sai biệt lắm đại, mà huyền phù ở trung gian không gian cách khe, lại làm cho lòng người sinh kính sợ. Oanh bạch quang mang tụ khởi huyền tí, từ trung tâm tản ra chia làm cửa điều, vô luận từ đâu cách phương hướng nhìn lại, đều là như nhau mặt bằng, cũng không có trên dưới trái phải chi phân. Huyện tý cùng đồ sơn thì quản hạt thành trì cực kỳ sấp xỉ, nhưng hiển nhiên càng có nói hàm, tựa hồ mỗi một cái chi nhánh, mỗi một sợi hào quang đều ẩn chứa vô tận pháp tắc. Này cùng tưởng tượng khác biệt không gian cách khe, thậm chí mang theo ôn hòa lực hấp dẫn, tựa hồ tại dẫn dụ người tới, làm cho bọn họ đi ra phía trước tinh tế quan sát bình thường. Về trường nhạc, Hà Miu Miu đều là kiên định hạng người. Vẫn chưa bị này nhìn như nhu hòa lực lượng kéo động, rung động sau đó, ngược lại tỉnh táo lại, chỉ tại thạch thất bên cạnh xem xét, cũng không hướng đi trung tâm. Không gian này cách khe thoạt nhìn không lớn, cũng không biết có thể hay không cung người thông qua. Về trường nhạc nhìn trong thạch thất tại kia cùng song trường không xê xích bao nhiêu bạch quang, như thế nào cũng không nghĩ ra, không tính là thon gầy thấp bé Bạch Vô Ngung, rốt cuộc là như thế nào chui vào. Hà Miu Miu ngược lại là hoàn toàn không lo lắng cái này, bất quá nàng đối không gian cái khe cũng biết rất ít, nếu không phải là gặp gỡ Bạch Vô Ngung, nghe được hắn nói, nàng căn bản không thể tưởng được nơi này đến. Chỉ vì Thương Lan đi thông ngoại giới không gian cái khe, sớm đã bị đại tu sĩ bố trí vì vượt giới truyền tống trận, Ngọc Giản cùng tu sĩ đề cập, đều chỉ gọi truyền tống trận, rất ít nghĩ đến không gian cái khe đi lên. Hơn nữa không gian cách khe, vượt giới truyền tống trận đều là cách của nàng tu vi cực viễn chi sự, ngày thường sở tiếp xúc Ngọc Giản đều chỉ có ít ỏi vài lời, căn bản không có bất cứ nào giải thích cặn kẽ. Nàng chỉ biết, chưa từng bố trí vì truyền tống trận cách khe đều là cực kỳ nguy hiểm tồn tại. Bạch Vô Ngung dám lấy kim đan kỳ tu vi xông vào, hơn phân nửa đều là tuyệt vọng đến cực điểm, chứa chết chí. Không gian chi lực chính là thế gian thứ hai lực lượng cường đại, nhưng cũng là nhân lực khả trưởng khống lực lượng. Nhưng vô luận là nàng, vẫn là vệ trường nhạc, nay đều không có trưởng khống tư cách. Suy nghĩ nhận hạn, nàng duy nhất có thể nghĩ đến là ở nơi đây tiến giai, dẫn thiên đạo chi lực đến chống lại không gian chi lực. Theo Thương Lan ghi lại, tu sĩ phi thăng linh giới thì phá vỡ lôi kiếp. Liền sẽ có tiếp đón chi lực bao khỏa, để tránh tại trong thông đạo bị không gian chi lực quậy diệt. Tiến giai Nguyên Anh cũng có lôi kiếp, mà thuộc sở hữu tại Thương Lan loại nhỏ, mini tu tiên giới, tiểu phi thăng khi cũng có tiếp đón, đây là thiên đạo pháp tắc, chẳng sợ Thanh Lang là Đồng Thiên cũng sẽ không có cái gì khác biệt chỗ. Về Trường Nhạc không biết cho nên, gặp này cái khe cũng không phải quả nhiên là điều, Phùng thoạt nhìn rất có quy luật, tựa hồ đáp lời cái gì xem không hiểu gì đó, không khỏi tâm sinh nghi hoặc. Cao như vậy bậc lực lượng quả thật có thể bị phá mở ra mở rộng sao? Vạn nhất công pháp có tiến giai cũng thành thông qua lôi kiếp sau, bởi vì cái khe quá nhỏ tiếp đón không đi qua làm sao được. Hắn gặp Hà Miêu Miêu thần sắc bình tĩnh, không hề dáng vẻ lo lắng, đành phải đem sự nghi ngờ của mình hỏi khẩu. Hà Miêu Miêu hiểu rõ cũng không nhiều, thậm chí không biết nên như thế nào tài năng giải thích không gian chi lực phức tạp. Tiền bối không cần lo lắng, ta đối không gian cái khe lý giải cũng không nhiều, nhưng thiên đạo tự có pháp tắc, không giống hạn chế, khả phá khả sửa. Pháp tắc là không thể lay động tồn tại, cho nên cái khe lớn nhỏ sẽ không sinh ra bao nhiêu đại ảnh hưởng. Vệ Trường Nhạc nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng thấy đến Hà Miêu Miêu khó được thu cười, nghiêm túc chuyên chú khởi lên, ngược lại làm cho hắn có vài phần an tâm. Ta xem ngươi này tiểu bối làm việc rất có kết cấu, nếu ngươi nói như thế, vậy liền tin ngươi. Một khi đã như vậy, chúng ta trước bố trí một phen, đem nơi đây ẩn nút, để tránh được bạch ra cái khác truyền thừa người ngộ nhập, ngược lại chậm chế sự. Làm phiền tiền bối bày trận. Hà Miêu Miêu nói rời khỏi thạch thất, đứng ở trong thông đạo chờ đợi. Vệ Trường Nhạc không dám tới gần cái khe, chỉ tại thạch thất chung quanh nham bích trung chôn vào trận kỳ cùng linh thạch, rất nhanh liền bố trí ra cực kỳ chắc chắn phòng ngự ngăn cách tổ hợp trận. Hà Miêu Miêu chỉ thấy Thương Lan giới khí tức nháy mắt biến mất, ngay cả kia oanh bạch quang mang đều lại không gặp bóng dáng. Phù trận vốn là tương thông, Vệ Trường Nhạc trận pháp tạo nghệ tự nhiên cực cao, lui về thông đạo sau, trong tay hắn động tác không ngừng, thần thức như là trải ra võng, lại dắt đạo đạo linh quang kích đi vào bốn phương tám hướng. Hà Miêu Miêu mắt thấy thạch thất cửa xuất hiện một đạo cùng thạch bích không hề khác biệt tàn tường, như là một cái tử lộ, căn bản nhìn không ra nơi này có bất cứ nào chỗ đặc thù. Hai người một đường đi, một đường bày trận tới thủy mạc phía sau đồng phủ thì thông đạo đã muốn triệt để biến mất không thấy. Hà Miêu Miêu tò mò lộ ra thần thức hướng xuống nhìn quét, lại chỉ thấy được từng tầng ngưng thật thạch bích cùng thanh sơn hoàn toàn dung vi liễu nhất thể. Trận pháp một đạo cũng không phải ngươi tưởng tượng gian nan, có lẽ là ngươi tuổi nhỏ gặp cản trở, đến cuối cùng không tự chủ buông tay dùng tâm nghiên cứu, mới có thể đến hôm nay như vậy hoàn toàn không biết gì cả cảnh giới. Thêm ngươi còn tuổi nhỏ, thực lực so chi cùng giai càng cường, thì đối với tại trận pháp, ngược lại không coi trọng khởi lên. Nghe được Vệ Trường Nhạc lời nói, Hà Miêu Miêu có chút ngượng ngùng. Nàng đích xác là tại học không được sau, dứt khoát cam chịu tiềm thức cho là mình dù sao không có thiên phú, chỉ dùng học được thường thấy phổ thông là được. Hơn nữa không hề hứng thú trận pháp, phù lục liền có vẻ cực kỳ vô vị, cũng không có luyện đan như vậy nhường nàng toàn tâm say mê lực hấp dẫn. Là lấy tu vi càng cao trận pháp tạo nghệ ngược lại quay đầu còn không bằng lúc trước vừa mới được đến bạch gia trận pháp ngọc giản thời cường. Nàng biết mình cũng không phải hoàn mỹ người, cũng vẫn không lấy hoàn mỹ làm tiêu chuẩn, cũng không nghĩ tới đan khí phù trận mọi thứ tinh thông. Nhưng nhiều lần bị trận pháp khó xử, lại bị Vệ Trường Nhạc đánh thức, nàng ngược lại có muốn dùng tâm nghiên cứu ý tưởng. Trận pháp là cực kỳ thường dùng gì đó. Nàng tổng không có khả năng vĩnh viễn cùng thiện trận chi nhân đi cùng một chỗ, nếu là bị tinh diệu trận pháp vây khốn, chỉ sợ thực lực tái cường, bảo vật lại nhiều, cuối cùng cũng là phí công. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, là ta vẫn bản thân che giấu, ngày sau sẽ không như thế. Ăn, nếu muốn học, liền phải học tốt nhất, ta này tâm đắc, ngươi lấy đi nghiên cứu đi. Vệ Trường Nhạc nói ném ra một mai ngọc giản, nhìn qua đã có vài năm đầu. Mà là cực kỳ thường dùng vật, nhưng Hà Miêu Miêu có chút thụ sủng nhược kinh. Này, đây là tiền bối phù lục trận pháp cho nên tâm đắc. Ngươi cứu ta ra hắc lao kêu ta biết được ra thanh lang chi lộ, điều này cũng không bị cho là cái gì, thu đi. Vệ Trường Nhạc nói xong không đợi nàng trả lời, liền vung mở ra sơn động trận pháp, ầm vang tiếng nước nhất thời che lấp Hà Miêu Miêu nói lời cảm tạ. Hà Miêu Miêu thu hồi ngọc giản, vững vàng ngồi ở phi kiếm bên trên, bị phòng ngự linh quang che chở, rốt cuộc không nhận đến dòng nước trùng kích. Ra thủy mạc, vệ trường nhạc ốm rồng vung lên lại đánh ra trận kỳ, linh thạch đem thủy mạc phía sau đồng phủ cũng một liền che lấp khởi lên, đợi cho hoàn toàn nhìn không ra bất cứ nào khác biệt, hắn mới tế lên phi kiếm, hướng tới rừng rậm bên cạnh bay đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 326. Phản hồi. Hai người mới vừa từ phi kiếm hạ xuống, đứng ở rừng rậm bên cạnh, liền gặp xa xa truyền đến cường đại linh khí dao động, gần đây khi hai thú đánh nhau càng thêm lợi hại. Hình như là tiểu thú triều. Vệ trường nhạc không dám đem thần thức tham được quá xa, song này khí tức như cũ kinh người, rào tan phân ra thần thức không nói, còn bị trong đó một chỉ chưa thể tra rõ chủng loại yêu thú phát hiện, hướng tới bên này điên cuồng thét lên vài tiếng. May mà bên kia tựa hồ tình thế ác liệt, mới chưa bị yêu thú kia chui vào chỗ trống rời đi. Nhân cơ hội này, chúng ta vừa lúc đường vòng rời đi. Hà Miêu Miêu đã muốn cảm giác được vô số cao giai khí tức, hướng tới đấu pháp chỗ ở phương hướng đánh tới, giờ phút này rừng rậm, ngược lại nhất an toàn. Vệ trường nhạc ý tưởng cũng như thế, hắn dứt khoát tế xuất phi kiếm, ý bảo Hà Miêu Miêu nhảy lên, sát mặt đất tha chút đường, từ mặt khác thẳng đến gia lâm phương hướng. Không trung không ngừng có linh quang uy áp chợt lóe. Nhưng có phù văn bảo vệ hai người đều kinh hồn táng đảm, bất quá những kia yêu thú mục đích cực kỳ minh xác, căn bản không từng chú ý đấu pháp phạm vi bên ngoài bất kỳ địa phương nào. Chẳng lẽ là có bảo vật xuất thế? Hà Miêu Miêu nhìn về phía càng ngày càng xa hỗn loạn, chỉ thấy những này yêu thú như là giống như điên rồi, vô luận tu vi cao thấp, đều không muốn mệnh triều đấu được vô cùng tàn nhẫn địa phương phóng đi. Đương nhiên là có bảo vật. Vẫn là phẩm cấp cực cao gì đó. Bất quá điều này cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Tình hình bên kia chỉ sợ có hai cái vệ trường phong cũng không dám tới gần. Vệ trường nhạc ngược lại là bình tĩnh được ngay, chuyên tâm chỉ khống chế phi kiếm cùng phù văn bay không tính cực nhanh, nhưng là so khinh thân thuật nhanh rất nhiều. Hà Miêu Miêu cũng là không thèm để ý kia xuất thế bảo vật, chung quy còn có chuyện trọng yếu hơn chờ muốn làm. Huống chi trong rừng tam giai yêu thú đều xuất hiện, liền tính chỗ đó nghịch thiên ra một gốc dị hỏa, nàng cũng chỉ có thể quay đầu liền chạy. Tiểu thú triều nhường rời xa đấu pháp ở sơn lâm trở nên yên tĩnh giống như tử địa, ngược lại tiện nghi đi đường hai người, không đến một ngày công phu đã trở lại đường lúc đến. Hai người dừng ở bạch gia huyết trì xuất khẩu, khôi phục hảo linh lực mới tiến vào trong đó. Thông đạo như cũ không hề ngăn trở, sắp đi đến huyết trì thì hai người chỉ thấy từng trận âm khí đánh tới, âm u lục quang mang lóe ra không ngừng, bạch vô ngung đang huyền phù trong đó, đối với hai người dường như có lời muốn nói. Ngươi có chuyện liền nhanh một chút nhi nói. Này còn gấp rút lên đường đâu? Vệ trường nhạc đối với này âm hàn thấu xương khí tức rất là không kiên nhẫn, tại nhìn đến kia chiếm một diện tích một sầm huyết trì thì cũng rất khó đối bạch vô ngung sinh ra bất cứ nào hảo cảm. Hà Miêu Miêu còn phải cố kỵ tu vi thực lực, tôn xưng một tiếng tiền bối, nhưng hắn cùng bạch vô ngung cùng giai, ngay cả mặt mũi thượng tình đều lười duy trì. Bạch vô ngung cũng không phải để ý, chỉ lấy liếm khởi quá nửa âm khí hướng phía trước nhẹ nhàng vài bước. Mới hướng tới vệ trường nhạc không nhanh không chậm đã mở miệng. Là có một chuyện, muốn thỉnh cầu nói hữu. Chuyện gì? Đạo hữu cũng biết biết, ta không thân xác, không thể rời đi nơi đây, nhưng nếu đạo hữu chịu tương trợ. Vừa dứt lời, một trận mãnh liệt khí tức lao thẳng tới vệ trường nhạc, bạch vơ mung trong suốt thân hình cùng lục quang hóa thành một thể, ý đồ chui vào hắn mi tâm bên trong. Tiền bối cẩn thận. Hà Miêu Miêu bị kia uy áp đánh trúng hộp máu bay ngược, may mà vệ trường nhạc phù văn chưa tiêu, nàng mới có dư lực tế xuất dị hỏa, hóa thành một đạo cầu vồng, hướng tới lục quang bắn thẳng đến mà đi. Vệ trường nhạc sắt khóe miệng tựa hồ sớm có đoán trước, cách cả người lại dấy lên tầng tầng đan hỏa, tiếp một đạo màu đỏ phù văn chi lực, đem cả người triệt để bao vây lại. Mà dị hỏa vừa mới tới trước mặt hắn, phù văn như là chuẩn bị hồi lâu cách, chợt lóe nhập vào trong đó, nhất thời kích động được hoàng diễm bạo trướng. Hai người phối hợp vô cùng tốt, lục quang bất quá một cái chớp mắt, liền bị hai loại ngọn lửa triệt để vây quanh, hỗn thành một đoàn tại trong thông đạo chiến đấu khởi lên. Về trường nhạc, Hà Miu Miu sớm ở tiến vào trước thông đạo, liền đem cả người linh lực khôi phục lại đỉnh phong, thêm có qua hai lần hợp tác, căn bản không cần đối thoại, có thể ăn ý làm việc. Lục quang tại nhất hồng một hoàng hai vòng trong hỏa diễm trở nên lúc sáng lúc tối, khó có thể duy trì, hai người chỉ nghe từng trận kêu thảm thiết từ giữa truyền đến, cầu xin tha thứ xin lỗi tiếng không ngừng, nhưng về trường nhạc, Hà Miu Miu hoàn toàn bất vi sở động, chỉ tăng cường rót vào ngọn lửa linh lực, khí thế nháy mắt tăng vọt vài lại. Thẳng đến lục quang triệt để tiêu diệt trong thông đạo lại không âm khí, hai người mới phần mình thu hồi đan hỏa dị hỏa, ngay tại chỗ ngồi khôi phục linh lực. Tiền bối nào biết hắn hội ra tay với chúng ta? Hà Miu Miu nhớ lại Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang lúc rời đi, hắn từng nói rõ cảnh báo không cần trải qua huyết trì, mà hai người bọn họ trở về thì lại cố tình tuyển con đường này. Hiển nhiên thuyết minh, hắn từ sớm liền có tính toán, muốn đem Bạch Vô Ngung giết chết. Về trường nhạc không phải tùy ý làm giết hạng người, chẳng sợ chán ghét tà tu, cũng là không đến mức chủ động sinh sự. Hắn như vậy làm, hiển nhiên là đã nhận ra cái gì. Ngươi tại thông đạo nói lên hồn tu không thân xác liền không thể gặp nhìn thì ta từng nhận thấy được một trận mịt mờ lực lượng từ trên người ta xuyên qua. Nguyên là ngay từ đầu liền tại tuyển thân xác. Hà Miu Miu lúc ấy không phát giác, chỉ sợ Bạch Vô Ngung căn bản không coi trọng nàng, quả thực tà tính khó sửa, hồn tu rõ ràng không cần đoạt xá. Vệ trường nhạc cười nhạo một tiếng nói, có sẵn đường, ai nguyện ý đi độc mở ra một cái. Nếu ta không chuẩn bị, lấy hồn phách của hắn lực lượng cướp đoạt thân xác bất quá mấy cái chớp mắt mà thôi. Hai người khi nói chuyện đem linh lực khôi phục, lại đứng dậy hướng tới huyết trì đi, giải quyết Bạch Vô Ngung thông đạo liên quan huyết trì, đều lại không âm trầm hàn khí, chỉ có kia làm người ta buồn nôn gây mũi mùi máu tươi, như cũ nồng đậm vô cùng. Trong ao có mê thần trận quấy phá, vệ trường nhạc cũng không dám phi hành. Hai người đành phải lại lục lọi dính ngán thạch bích, vòng quanh một cước rồng tiểu đạo thong thả hướng đối diện đi. Đi qua một lần đường, phản hồi khi liền có vẻ không hề như vậy gian nan. Lần này đi ra huyết trì cùng với thông đạo, dùng thời gian cũng bất quá đến khi một nửa. Mang theo tránh cá châu từ đáy hồ đi dạo Thượng Ngọc Sơn thì hai người mới có giống triệt để thoải mái xuống cảm giác. Trừ ra sơn tốc xuất khẩu lại gặp gỡ ảo trận. Hai người cơ hồ không có bất cứ nào dừng lại, bất quá hai ngày liền từ Ngọc Sơn nửa bay nửa đi ra, hướng tới Thanh Vân Thành bay nhanh mà đi. Thanh Vân Thành trung đã muốn kín người hết chỗ, ngay cả vệ trường nhạc kim đan này tu sĩ đều không ai cố ý nhường đường. Chỉ vì trên ngã tư đường cơ hồ không có khe hở, từ luyện khí đến kim đan đều chen làm một đống, hướng tới thành bên trong quảng trường thong thả đi trước. Hà Miu Miu ngưng thần vừa nghe, mới biết được nguyên lai là Tam Tông chi nhân đến vậy, nhường chúc tu sĩ tiến lên nghe lệnh. Trung quanh oán giận liên tục, nhưng kề bên đối phương người đông thế mạnh, lại không dám quả thật phản kháng. Đám đông chen lấn chung, Hà Miu Miu rất nhanh cùng về trường nhạc thất lạc, thần thức hỗn độn vô cùng căn bản tìm không thấy tung ảnh của hắn. Nàng ý đồ cùng Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang truyền tấn. Linh quang còn chưa lòe ra phạm vi tầm mắt, lại bị một trận cường hãn thần thức quậy tán, bốn phía nhìn lại căn bản không biết rốt cuộc là người nào gây nên. Nàng chỉ có thể nước chảy bèo trôi cách nửa bước hướng phía trước đi thẳng đến một lúc lâu sau mới đến quảng trường phủ cận. Phía trên một đám kim đan tu sĩ, vinh váo tự đắc đứng thẳng phi kiếm bên trên nhìn xuống phía dưới chúng sinh. Hà Miu Miu ánh mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm trong đó hai người, hoàn toàn không pháp tướng tin hai người này là như thế nào đến gần một đống. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 327. Cường thế. Hà Yến Tâm, Hà Yến Quy. vốn nên là rút đao tương đối hai người, lại đầy mặt mang cười đất thấu làm một đống, thỉnh thoảng châu đầu ghé tay, nhìn qua chung đụng được thập phần hòa hợp. Hà Yến Quy một đầu tóc đen đều cắt đi, chỉ còn lại nhìn được tỏa sáng đầu, mặt trên còn tựa khung tựa dạng địa điểm 6 giới 3, nhưng hắn một thân tu vi bất quá ngưng đan viên mãn, Phật khí cũng không tinh thuần, căn bản không có điểm giới 3 tư cách. Hà Yến tâm càng là cổ quái. Tu vi rơi xuống tới nhợt nhạt kim đan sơ kỳ không nói, từ trước yêu xuyên hồng y nàng, giờ phút này lại một bộ bạch y phiêu phiêu, từ xa nhìn lại còn tưởng rằng là Niên Vũ Lan trở lại. Nàng ngay cả cổ đều bao khỏa được nghiêm kín, rộng rãi quần áo ngay cả lưng tuyến đều đã che lấp, thêm kia vẻ mặt hòa khí tươi cười, năm đó Hà tiên tử tà dị xinh đẹp, tựa hồ một tia đều không tồn. Hà Miêu Miêu không dám chết nhìn chằm chằm hai người, để tránh dẫn tới bọn họ chú ý, chỉ ngẫu nhiên tựa lơ đãng cách liếc thượng một chút, tại nhìn đến Hà Yến Tâm trong mắt lóe lên khinh thường cùng không kiên nhẫn thì ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Không sợ nàng tu vi cao, sợ là sợ bản tính cũng thay đổi, sợ không được xuống tay chỗ. May mà nàng nhìn phía Hà Yến Quy trong mắt thường xuyên tiết lộ ra lệ khí, cho thấy nay cùng từ trước, không có quá lớn khác biệt. Chư vị nghe lệnh, kim đan viên mãn rót vào linh lực một giống, hỗn loạn quảng trường, ngã tư đường lập tức an tĩnh lại, kia uy áp không hề che giấu phô mặt mà đến, nhường một đám thấp giai tu sĩ càng thêm bất mãn lên. Về gia thường niên ức hiếp tán tu, tam tông đã đem này nhổ tận gốc, vì đại gia đòi cái công đạo. Một đám tán tu nghe vậy, nhất thời nổ tung nồi cách ngươi một lời ta một tiếng chửi nhỏ khởi lên, chỉ thấy này tam tông chi nhân, da mặt so tường thành còn dày hơn. Rõ ràng là có người kiếp hắc lao thuận tiện giết về Trường Phong cùng Thường Như Yên, như thế nào thành bọn họ công lao? Ha ha, đây là thật khi tất cả mọi người là người ngốc. Về ra hủy diệt là lúc, những người này còn vùi ở hang ổ đâu? Một trận sột soạt sau thanh âm kia lại vang lên chấn đến mức người hai lỗ tai phát đau. Yên lặng. Vệ gia đã diệt, Trường Phong Sơn thuộc sở hữu tam tông quản lý, thông huyền động thiên sắp mở ra, ta tông đã muốn lật đổ vệ gia trận pháp lần nữa bố trí, đến lúc đó muốn đi vào trong đó. Không khó, nói ra ngũ hành linh vật manh mối có thể. Phía dưới vốn là chen lẫn rầm rạp, kim đan kỳ cùng luyện khí kỳ chen tại một đống. Vốn là khó chịu không chịu nổi, nghe được tam tông trực tiếp tiếp quản lĩnh nam địa giới càng là tức giận đến phẫn nộ. Có tính tình vội vàng sao động, dứt khoát trực tiếp tế xuất phi kiếm nhảy lên giữa không trung, ý đồ cùng tiền phương huyền phù tam tông chi nhân đối thoại. Nhưng kia tên gọi trung niên vừa mới thăng lên giữa không trung, liền bị ba danh kim đan viên mãn thân thủ cách không nắm, đan điền thức hải, tâm mạch cơ hồ tại đồng thời bị đánh tan. Mềm mềm đổ vào kiếm thượng, rầm một tiếng vang thật lớn đập xuống. Bị ngăn chặn thấp giai tu sĩ thật vất vả mới từ hắn dưới thân bò đi ra, mọi người chỉ thấy vừa mới còn hùng hổ kim đan tiền bối, giờ phút này mặt ngoài hoàn hảo, nội bộ cũng đã triệt để vỡ vụn thành thịt nát. Ngay cả kim đan đều vỡ thành bột phấn, không còn có sinh cơ. Một đám tán tu khí tức giận nảy ra, không biết là ai giống lên một câu. Liên thủ giết bọn họ. Hướng, chen hẹp quảng trường nháy mắt linh khí hỗn loạn, chung quanh đều là pháp thuật hào quang, từ bình thường nhất luyện khí ngũ hành pháp thuật, đến kim đan kỳ bản mệnh pháp bảo, tất cả đều trong cùng một lúc đánh về phía giữa không trung. Khả hỗn loạn cũng chỉ rằng co mấy cái nháy mắt, tam tông cùng gia tộc kim đan kỳ, liền đem sở hữu công kích hóa thành hư vô, hoàn toàn không có nhận đến nửa điểm thương tổn. Uy áp lại tăng mạnh. Hà Miêu Miêu chỉ thấy trên lưng một tòa núi lớn, ép tới nàng đầu đều nhanh nâng không dậy. Đúng vào lúc này, hơn trăm nói linh quang từ chân trời hăng hái bay tới, nhường một đám tán tu lại không dám qua loa nhúc nhích. Một châm trúc cơ cao giai tu sĩ, mặc tam tông đệ tử phục cung kính đem phi kiếm hàng tại trưởng lão, tông chủ sau trên người linh tức ngoài tán, chỉ cần ra lệnh một tiếng có thể nháy mắt xuất động. Là bọn họ. Bọn họ tại phủ cận thành trì, sơn lâm vòng vây ta chờ. Đem ta chờ đuổi vào trong thành. Ai? Đừng nói nữa. Trước đó đến một châm trúc cơ, nay lại tới nữa một châm, nếu lại giãy giụa, chỉ sợ còn muốn tiếp tục tiến đến. Hừ. Chẳng lẽ ngươi không giãy giụa, bọn họ liền không phái người đến. Ta chờ cũng không phải kia mặc cho người làm thịt xúc sinh. Bốn phía tranh chấp không ngừng, chủ chiến chủ hóa thanh âm ai cũng áp bất quá ai. Hà Miêu Miêu lặng lặng đứng ở trong đó, nhìn không được thở dài. Lúc này muốn đánh vẫn là muốn cùng, căn bản không tùy vào bọn họ những người này làm chủ, ổn chiếm thực lực cùng quyền lực tam tông, gia tộc mới có tư cách nói những lời này. Cùng này hiện tại nội chiến còn không bằng im lặng chờ đợi thời cơ. Bọn họ người đông thế mạnh, khả lĩnh nam tu sĩ cũng không đến mức ít đến hoàn toàn không lực đánh trả tình cảnh. Chỉ tiếc tiếng tranh cãi càng lúc càng lớn, thậm chí có không kềm chế được cao giai tu sĩ, nghe được không hợp ý nghĩ của mình chi ngôn, lại tại chỗ ra tay công kích. Hà Miêu Miêu nhìn về phía giữa không trung, rầm rạp trên phi kiếm, đứng thẳng mặt mang cười nhẹ đông phương tu sĩ, tựa hồ sớm đã có dự đoán cách, nhìn phía dưới một hồi trò hay. Một bên Hà Yến tâm mắt lộ ra châm chọc, Hà Yến Quy thấy thế lộ ra một bộ tử bi bộ dáng, tựa hồ đang khuyên giải cái gì, bất quá vài câu, liền thấy Hà Yến tâm sắc mặt thay đổi tốt. Ôn hòa hướng hắn cười cười, chỉ là xoay đầu lại thì trong mắt như cũ mang theo sát ý. Chư vị, chúng ta không nghĩ cùng lính nam tu sĩ là địch, chẳng qua thông huyền động thiên, là thanh lang giới sở hữu tu sĩ cơ duyên, cũng không phải các ngươi lính nam độc chiếm chi địa. Từ hôm nay trở đi Thanh Vân Thành đem bố trí xuống xử lý công việc điện, chư vị nếu muốn đổi lấy lệnh bài, chỉ để ý lấy ngũ hành linh vật manh mối để đổi. Ta chờ tuyệt không làm khó dễ. Hà Miêu Miêu nhìn về phía nói chuyện dâu dài trung niên cùng với bên người hắn một nam một nữ hai danh kim đan viên mãn, phát hiện tất cả mọi người ẩm ẩm lấy bọn họ cầm đầu, vừa tưởng liền biết ba người này chính là Nhạc Dương Tông, Thượng Thanh Tông, Tinh Nguyệt Tông tông chủ. Đứng sau lưng bọn họ là chín tên kim đan trung hậu kỳ trưởng lão, còn lại chín tên không xuyên tông môn phục sức kim đan kỳ, tu vi có cao có thấp. Nhưng giống nhau đứng ở thứ ba dãy, xem ra chính là cửu đại gia tộc gia chủ hoặc trưởng lão. Hà Miêu Miêu lúc này mới phát hiện trừ ra Hà Yến Tâm, Hà Yến Quy, phía trên lại vẫn có một cách lính nam người quen cũ. Chính là Phục Long một trận chiến hậu biến mất nhiều năm trốn hướng Đông Phương Nguyên Hạc Sơn phái trưởng môn. Trình Thừa Đức. Hắn đầy đầu ngân phát chiếm quá nửa, vẻ mặt khổ tướng, thoạt nhìn qua được cũng không bằng gì, đứng ở trong đó nhất phương gia tộc trận doanh chung cùng một đám trúc cơ hậu bối làm bạn, thoạt nhìn giống như địa vị cũng không cao. Đợi cho dâu dài trung niên lời nói hạ xuống, mọi người trên người uy áp cũng chợt giảm bớt, như là khinh thường tại cùng tán tu làm bạn cách, giữa không trung các tu sĩ phi kiếm một chuyển, lại hướng Trường Phong Sơn nghênh ngang mà đi. Chỉ còn lại 50 trúc cơ viên mãn cùng với gia tộc 9 tên kim đan tu sĩ, lưu lại nơi đây trấn áp thuận tiện tìm tòi ngũ hành linh vật. Thành bên trong chen vai sát cánh tu sĩ dần dần tản ra, Hà Miêu Miêu lại phát ra truyền tấn phù thì đã muốn sẽ không bị quẩy thành cho bụi. Bất quá một lát, vệ trường nhạc, Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang liền từ ba phương hướng chui lại đây, bốn người hai mặt nhìn nhau. Hơn nửa ngày đều không phải nói cái gì mới tốt. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 328. Tà tu sư đồ hố hố ký. Thành bên trong tiệm trà đã là kín người hết chỗ, trên ngã tư đường lánh lánh thanh thanh. Phần lớn tu sĩ không phải nhanh chóng ra khỏi thành tránh né, chính là tụ làm một đôi thương lượng nên như thế nào cho đông phương tu sĩ thêm phiền. Vệ trường nhạc mang theo ba người ra khỏi thành, đi đến Ngọc Sơn Trung sáng lập xuất đồng phủ, ngồi ở trận pháp Trung, mới phóng tâm mở miệng đàm luận. Miêu miêu, ngươi có thể thấy được đến Hà Yến Tâm. Nàng cùng kia Hà Yến Quy không phải cửu gia sao? Sao xen lẫn cùng nhau còn có nói có cười? Bạch Mộc Hà đối Hà Yến Quy ấn tượng sâu đậm, nói chuyện làm việc quái mô quái dạng, theo nàng quả thực bạch mù như vậy một chương khuôn mặt dễ nhìn. Hà Miêu Miêu nghe vậy thẳng lắc đầu, nàng cũng cảm thấy kỳ quái, bất quá không phải là Hà Yến Tâm muốn lợi dụng Hà Yến Quy, hoặc là Đông Phương tu sĩ làm chuyện gì mà thôi. Ngươi cùng Hà Yến Tâm có đại thù. Về Trường Nhạc chỉ tại tìm kiếm Bạch Gia Di chỉ thì nghe được hai người nói đầy miệng, nhưng cụ thể là sao thế này, dựa vào nhưng không quá rõ ràng. Hà Miêu Miêu bất giác việc này có gì hảo giấu riêng, là lấy đem chính mình khi còn bé như thế nào bị bắt đi, như thế nào tại Hồng Phong Lâm Trung bị nuôi dưỡng rót thuốc, cuối cùng lại như thế nào chạy ra nhất nhất nói thanh, liên quan đem hơn 10 năm trước tại Tiểu Tuyền Sơn lại gặp gỡ, cũng cùng nhau giảng thuật được thanh thanh sở sở. Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang kỳ thực cũng là lần đầu biết được, bọn họ chỉ biết đại khái, vẫn chưa hỏi cẩn thận tiết. Nghe được Hà Miêu Miêu mấy người mạo hiểm trốn thoát Hồng Phong Lâm đều là triều khẩu lãnh khí. Vệ Trường Phong ngược lại là cực kỳ bình tĩnh, sau khi nghe xong chỉ nói. Hà Yến Tâm giả dối, tâm cơ lại không tính sâu đậm, thủ đoạn nhiều là nhiều điểm nhi, nhưng có thể lừa gạt người lại không nhiều. Ta xem lúc này nàng lẫn vào Đông Phương tu sĩ bên trong, nhất định là có mưu đồ, bất quá đến thời điểm ai lợi dụng ai nhưng liền nói không chính xác. Thấy hắn đối Hà Yến Tâm lý giải một chút không thể so chính mình thiếu, Hà Miêu Miêu lúc này mới nghĩ đến, hắn nói không chừng sẽ biết được kia sư tỷ để hai người rốt cuộc là sao thế này. Tiền bối có thể biết nàng cùng Hà Yến Quy đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Gặp mấy người đều tốt đặc sắc, Vệ Trường Nhạc mới chậm rãi mở miệng. Hơn trăm năm trước, nàng vẫn chỉ là trúc cơ trung kỳ, tại lĩnh nam tên tuổi không lộ vẻ, lật không nổi sóng gió gì. Vệ Trường Nhạc bỗng nhiên câu chuyện một chuyện kéo đến Vệ gia. Các ngươi cũng biết, Vệ Trường Phong đối mỹ mạo chi nhân có chút kỳ lạ đam mê. Khi đó hắn còn không phải Hóa Tuyền thành chủ, bất quá lĩnh nam cũng có rất nhiều đầu cơ hạng người, muốn đi kia lấy lòng chi sự. Không ngừng thượng cung mạo mỹ tu sĩ, ý đồ tại kết đan hậu kỳ trên người được vài chỗ tốt. Nghe được này, Hà Miêu Miêu ba người cũng không nhịn được ghê tởm cùng phẫn nộ. Vệ Trường Phong kết thành kim đan nhiều năm, này thói quen cũng không biết giết hại bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ, thật sự là chết đều tiện nghi hắn. Vệ Trường Nhạc bỗng nhiên nghĩ đến Bạch Mộc Hà trải qua, lo nhẹ một tiếng đem việc này mang qua. Hà Yến Tâm chính là khi đó bị sư phụ nàng Hà Thuần ý kính đi lên. A, thật sự là đời đời tương truyền hố đồ cuồng ma. Bạch Mộc Hà kinh ngạc vô cùng, Lý Tiểu Giang càng là nhìn không được nói châm chọc. Hà Miêu Miêu cũng không đoán được sẽ có loại sự tình này, nhìn không được chừng mắt nhìn hướng về Trường Nhạc, chờ đợi hắn tiếp đi xuống nói. Hà Thuần ý tâm ngoan thủ lạc, chuyên tâm chỉ lo tăng cường thực lực. Lúc ấy Vệ Trường Phong trên tay có một cái chấn huyết thạch, nhưng nàng kết đan sơ kỳ tu vi, ngay cả cướp đoạt manh mối cũng không dám lộ. Là lấy nghe được Vệ Trường Phong yêu thích mỹ mạo nam nữ, liền quyết định dâng lên Hà Yến Tâm đổi lấy chấn huyết thạch luyện công. Bạch Mộc Hà thở dài lắc lắc đầu, hơi có chút thổn thức. Đều là nữ tu tội gì lẫn nhau khó xử, sư đồ quan hệ nguyên là như thế yếu ớt. Trong mắt của ta, sư phụ không nên là che chở đồ nhi sao? Hà Yến Tâm có hôm nay chi ngoan độc, chỉ sợ cùng kia Hà Thuần Ý cũng thoát không ra can hệ. Hà Miêu Miêu cũng không cảm thấy Hà Yến Tâm đáng thương, nhưng nghe đến này, vẫn cảm thấy dù có thế nào, Hà Thuần Ý đều không nên làm xuống loại sự tình này. Vô luận một nhân tâm ngoan tay cay, phát dồ đến trình độ nào đều không nên bị xem như quà tặng, tặng cùng người khác tiết chơi vũ nhục. Đừng nóng vội, Hà Yến Tâm cũng không phải là mặc cho người làm thịt tóc dài thỏ, nàng là so Hà Thuần Ý độc tính còn mạnh hơn xà. Vệ Trường Nhạc dựa vào thạch bích tùy ý đẩy đẩy bên tay đá vụn, nhớ lại xa xăm chuyện cũ, có chút mờ mịt không chân thật cảm giác. Nay nghĩ đến chỉ sợ khi đó Vệ Trường Phong liền đã được Bạch gia lưu lại truyền thừa, cả ngày cùng Dược lão ngươi tới ta đi án đấu, thuận tiện chung quanh bố cục tìm kiếm phá giới châu cùng ngũ hành linh vật hạ lạc. Hà Yến Tâm bị lăng ngược nhiều lần, cùng Vệ Trường Phong tiếp xúc rất nhiều, chỉ sợ tại hắn lời nói và việc làm xem ra manh mối, tìm được có thể lợi dụng chỗ. Cụ thể như thế nào ta không biết, tóm lại bọn họ đạt thành hiệp nghị, Hà Yến Tâm ngầm giúp đỡ Vệ Trường Phong làm việc. Mà Vệ Trường Phong thì là nàng tại lĩnh nam bùa hộ mệnh. Đương nhiên, Hà Yến Tâm sẽ không vì mình mưu kế lợi. Nàng nói cho Vệ Trường Phong, Hà Thuần Ý thủ hạ còn có một danh đệ tử, Mỹ được không giống phàm tục người trong, nàng nguyện đem dâng lên, chỉ cầu Vệ Trường Phong giúp nàng kích sát Hà Thuần Ý. Tại Vệ Trường Phong mà nói, bất quá là cử thủ chi lao, còn có thể đổi được một cái ám kỵ, một cái mỹ nhân, là lấy không hề do dự đáp ứng. Thật sự là... Bạch Mộc Hà lắp bắp nhìn chằm chằm Thạch Bích, hơn nửa ngày đều không biết nên như thế nào hình dung này đối sư đồ. Hà Miêu Miêu nhíu chặt mày, càng là xem không hiểu Hà Yến Quy người này. Không kết thành tử thù liền bỏ qua, lại vẫn có thể tha thứ. Nàng cùng Bạch Mộc Hà đã sớm hoài nghi tới Hà Yến Quy đầu óc có bệnh, mà khi năm đối thoại thì lại cảm thấy hắn ánh mắt trong suốt, có trật tự, không giống như là cách điên cuồng chi nhân. Nhưng nghe đến những này chuyện cũ, khiến cho người rất khó tin tưởng hắn là quả thật không ngại. Hà Yến Quy người này. Về Trường Nhạc trầm mặt đã lâu, tựa hồ cũng không biết nên như thế nào hình dung, cuối cùng chỉ nói một câu. Tâm cảnh có chút kỳ lạ. Trung quy hắn ngay cả Vệ Trường Phong đều không hận, bị lăng ngược sau, luôn luôn từ ta đem hắn áp tại hắc lao, hắn còn thường xuyên nói cho ta biết, muốn khuyên giới Vệ Trường Phong hướng thiện. Ba người đồng thời không nói gì, Hà Miêu Miêu, Bạch Mộc Hà càng là muốn đến năm đó tại Hồng Phong Lâm, hắn thề muốn khuyên Hà Yến Tâm buông xuống cừu hận một chuyện. Mấy năm gần đây, những này cái gọi là Phật tu quả thực điên cuồng đến mức để người khó có thể tin, nếu không nghe bọn hắn khuyên bảo, không để ý tu vi cao thấp, đều muốn cùng ngươi dây dưa đấu pháp, khiến cho người phiền không lắm phiền. Lý Tiểu Giang oán giận liên tục, nói lên Phật tu quả thực như là chạm hắn nghịch lân bình thường, xem ra mấy năm nay du lịch thì không ít bị Phật tu truyền qua. Hà Miêu Miêu có chút bất đắc dĩ. Phật tu tinh túy căn bản không ở chỗ này, cường kéo người sửa công pháp, chung quanh khuyên người vi phạm bản tâm, thật sự là đánh đại thiện cờ hiệu, làm bá đạo nhất sự. Như vậy Hà Yến Quy, là quả thật sẽ không đối địch với Hà Yến Tâm. Bạch Mộc Hà ngược lại là không để ý những kia Phật tu chi sự, nàng chỉ quan tâm Hà Miêu Miêu hay không báo được thù. Về Trường Nhạc gật gật đầu, rất là tin tưởng nói. Hắn bản tính như thế. Không có sai. Muốn tìm Hà Yến Tâm báo thù thân mình không khó, nhưng nếu là Hà Yến Quy có sở phát hiện, chắc chắn tiến đến quậy sự. Lý Tiểu Giang con ngươi đảo một vòng, nhất thời có chủ ý. Vậy trước tiên biết rõ Hà Yến Tâm muốn cái gì, lại dùng cái này dụ dỗ không phải hảo. Nàng lại không làm thật làm việc thiện, chắc chắn chính mình ném đi Hà Yến Quy. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 329. Hóa Tuyền thành mật thất. Miêu Miêu, ngươi năm đó khả có Hà Yến Tâm truyền tấn phù. Bạch Mộc Hà ám đạo dẫn về Trường Phong vừa là như thế, kia dẫn Hà Yến Tâm dùng đồng dạng phương pháp, cũng sẽ không có cái gì sai lầm. Hà Miêu Miêu lại tiếc nuối lắc đầu, nói. Nếu thực sự có, ta liền không làm khó dễ. Nàng năm đó làm việc coi như cẩn thận, không giống nay căn bản không sợ nhân truy tung. Của nàng truyền tấn phù, chỉ có Niên U Lan, Ngô Thiên Lâm mới có lẽ còn có Vệ Trường Phong. Vệ Trường Nhạc nghe vậy, bỗng nhiên một trường vỗ vào trên đầu gối, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, ngươi không đề cập tới Ngô Thiên Lâm. Ta ngược lại là quên này một cha. Hắn chứ vật túi còn tại Vệ gia mật thất thả phải hào hào. Tiền bối nói là. Chúng ta đi trước Trường Phong Sơn đào trộm. Lý Tiểu Giang không lớn tán thành. Trầm ngâm hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Nay Tam Tông, gia tộc đều ở đây núi trong. Chúng ta mấy người chỉ sợ không thể toàn thân trở ra. Ta khi nào nói mật thất tại Trường Phong Sơn. Ngươi này đầu óc như thế nào dài. Bạch gia đều biết nhiều làm mấy chỗ trọng địa, Vệ Trường Phong chẳng lẽ sẽ không biết. Vệ Trường Nhạc giống xem ngốc tử cách liếc mắt nhìn hắn, mới chậm gì nói. Hóa Tuyền thành phủ thành chủ theo ta biết, có ba chỗ mật thất. Thứ nhất vì hắc lao, còn lại hai gian đều là đặt linh thạch bảo vật chi địa, Ngô Thiên Lâm gì đó liền bị gửi ở trong đó một gian. Nói đến đây, Vệ Trường Nhạc bỗng nhiên lời vừa chuyển, có chút không kềm chế được hưng phấn. Về Trường Phong nợ ta hơn 10 năm gia tộc số định mức, cái này có thể xem như kiếm lại rồi. Ba người đại khái biết được việc trải qua của hắn, khi còn bé thất nhờ cậy mất nương tựa, chẳng sợ linh căn tư chất tốt, lại cũng đặt chân gian nan. Toàn dựa chính mình liều mạng vì gia tộc, vì Vệ Trường Phong làm việc, mới rốt cuộc đạt được coi trọng. Nhiều năm qua trả giá, cuối cùng đổi được lại là tù cấm kết cục. Tuy nói tâm cảnh tại cực hình chung có biến thành thay đổi, khả hồi tưởng lên từ đầu đến cuối có chút ý khó thường ngày. Trường Phong Sơn bị chiếm cứ, mấu chốt nhất tồn kho lấy không được tay, khả một ít mật thất nhỏ, nay chỉ hắn một người biết được, toàn bộ tới tay hậu cũng là một bút không nhỏ số lượng. Hóa Tuyền thành cách Ngọc Sơn không coi là quá xa, bốn người một nhị định lập tức đồng thân, không đến hoàng hôn liền đã đến đổ nát thê lương bên ngoài. Làm phiền tiền bối cùng Miu Miu cùng đi, ta cùng Tiểu Giang còn phải đi thành bên trong tiểu viện, để tránh dư lưu lại này tu sĩ lại nhiều đợi. Bạch Mộc Hà từ đầu đến cuối nhớ kỹ việc này, không làm thỏa đáng trong lòng khó an. Lý Tiểu Giang nghe vậy cũng không có gì nghị, trung quy Hóa Tuyền thành đã sớm là một mảnh phế tích, chẳng sợ hai người nghênh ngang tiến vào, phủ thành chủ cũng không có nửa phần nguy hiểm. Về Trường Nhạc đối cứu trợ người khác hoàn toàn không có hứng thú, chỉ hướng bọn hắn hai người gật gật đầu, liền dẫn Hà Miêu Miêu trong triều tâm bay đi. Hóa Tuyền thành cấm bay trận pháp, sớm ở nhiều năm trước mất đi hiệu lực, phi kiếm chỉ mấy cái nháy mắt, liền xuyên qua nhìn không ra nguyên hình ngã tư đường, lập tức đáp xuống phủ thành chủ trung, một gian cực kỳ bình thường bên trong tiểu viện. Tiền bối, chẳng lẽ Về Trường Phong mật thất, liền xây tại nơi này? Hà Miêu Miêu kinh ngạc cực kỳ, nơi này tuy đã hủy hoại quá nửa, khả vừa thấy từng phòng ốt phân bố, liền biết được đây là nàng từng cư trú qua tạp dịch viện. Về Trường Nhạc đi về phía trước phương hướng, thậm chí cách nàng sở cư trú phòng ở đều không xa. Ngươi không thể tưởng được, người bên ngoài cũng sẽ không nghĩ đến, Về Trường Phong tàng gì đó chính là như thế. Liền tính biết được hắn phong cách hành sự, cũng không nhất định có thể đoán được vị trí cụ thể. Cũng là, ai sẽ nghĩ đến nhất hỗn loạn địa phương, là hắn tàng bảo mật thất. Hà Miêu Miêu chỉ thấy Về Trường Nhạc đánh ra mấy cái thủ quyết, tế xuất bản mạng phù bảo hậu, từng đạo phù văn sáng lên linh quang, tại bốn phía chuyển cách không ngừng. Nơi này mật thất, trừ hắn bên ngoài chỉ có ta biết được. Ngô Thiên Lâm chứ vật túi liền bị ta đặt ở đây, về phần một chỗ khác, ta cũng là trong lúc vô ý biết được, vị trí cụ thể còn phải tiêu phí chút công phu tìm kiếm. Chín đạo khác biệt phù văn, dựa theo trình tự bị xâm nhập địa hạ, Hà Miêu Miêu chỉ nhận thấy được đôi chút chấn động một cái chớp mắt lướt qua trước mắt phá quá nửa phòng ốt, mang theo mặt đất nặng nề hòn đá chậm rãi bay lên, lộ ra một cái phương chính cửa động cùng xuống phía dưới kéo dài cầu thang. Theo sát, phía dưới trận pháp rất nhiều, ta vô lực bài trừ, chỉ có thể miễn cưỡng tiến vào. Hà Miêu Miêu lập tức theo phía trước đi, đứng ở Vệ Trường Phong linh lực vòng bảo hộ trong, cẩn thận từng ly từng tí theo thang đá đi xuống dưới. Tiến vào ngăn cản thần thức, ánh mắt trong bóng đêm, cường đại trận pháp chi lực khiến cho người thở không nổi, khả tại cửa động bên cạnh đứng, lại không cảm giác được một chút không tầm thường chỗ. Về Trường Nhạc chỉ tại rất nhiều năm tiến đến qua một lần, giải trận khi có chút thật cẩn thận, sợ Về Trường Phong đem hắn tù cấm hậu cải biến qua trận pháp, nhưng một đường thong thả mà thuận lợi đi đến đầu, không có ra nửa điểm sai lầm. Toàn bộ mật thất hiện ra tại trước mắt thì Hà Miêu Miêu mới biết Về Trường Phong của cải, so nàng tưởng tượng còn dày hơn. Dầm dạp xuống phẩm linh thạch, từng khối trồng chất thành tàn tường, thô sơ giản lược một điểm, thiếu nói cũng có 10 vạn, ngay cả trung phẩm linh thạch cũng có 4 ngàn nhiều. Đây vẫn chỉ là Vệ gia trong mật thất nho nhỏ một gian. Trường Phong Sơn cùng với Vệ Trường Nhạc không biết địa phương, chỉ sợ còn có so đây càng thêm kinh người số lượng. Hà Miêu Miêu bị ngũ sắc linh quang hoa mắt, đã lâu mới khôi phục lại đây, nhưng nàng cũng không có lấy muốn ý, trung quy Về Trường Nhạc mới có tư cách toàn bộ mang đi, không nên nàng muốn gì đó, nàng luôn luôn sẽ không để cho chính mình sinh ra lòng mơ ước. Về Trường Nhạc ngược lại là không chút để ý, thấy nàng không động thủ, ngược lại khống ở vài đôi linh thạch ném đến trước mặt nàng, nhanh lên cất xong, ta chiếm bảy thành, các ngươi ba người một thành. chẳng sợ một thành cũng là trên vạn chi sổ, huống chi còn có 400 trung phẩm linh thạch, Hà Miêu Miêu có chút do dự không biết. Ngươi nhanh lên nhỉ. Ma ma tức tức làm cái gì? Vệ Trường Phong gì đó không lấy là uổng phí, lại không phân bao nhiêu, đáng ngươi như vậy do dự. Đa tạ tiền bối. Hà Miêu Miêu thấy hắn đã đem còn thừa linh thạch cất xong, lại động thủ tại thạch bích xâm nhập phù văn, lúc này mới thu địa thượng linh thạch hướng hắn nói lời cảm tạ. Nàng không phải khác người người, phóng tới trước mắt đang lúc ưu việt tuyệt không giả ý trả lại đạo lý. Nếu là Vệ Trường Nhạc cũng không có ý này, nàng tuyệt sẽ không động nửa điểm tâm tư, nhưng hắn cho tình nguyện, nàng tự nhiên sẽ cảm kích nhận lấy. Phù văn linh quang chiếu sáng trống giống mật thất, tại mấy mươi lần xâm nhập thạch bích hậu, bọn họ đối mặt một mặt thạch bích mới chậm rãi đẩy ra một tầng giống ruột thạch giá, bên trong phân tán để 7-8 chữ vật túi. Bên trong này gì đó đều là Vệ Trường Phong chứng mắt, lại không thể xuất thủ bán trao tay vật. Hắn thần thức đảo qua, liền đem Ngô Thiên Lâm chữ vật túi lôi ra, đưa cho Hà Miêu Miêu nhường nàng tìm kiếm truyền tấn phù. Quả nhiên còn có hai chương. Vệ Trường Nhạc đem còn lại trong túi đựng đồ, hữu dụng vật lấy ra trang hảo hậu hướng Hà Miêu Miêu nói. Tối nay truyền tấn, vẫn là đợi cho Đồng Thiên mở ra trước một ngày đồng thủ. Cải lương không bằng bạo lực, kính xin tiền bối thay ta dẫn nàng rời núi. Hà Miêu Miêu biết được lấy chính mình phân lượng, không đủ để nhường Hà Yến Tâm rời đi Trường Phong Sơn, chỉ có Vệ Trường Nhạc tự mình lấy thần thức truyền tấn, mới có khả năng gợi ra nàng chú ý. Hảo! Vệ Trường Nhạc không chút để ý đáp ứng, hai người một trước một sau ra mật thất, vừa mới đem cửa động che lấp khởi lên, liền thấy Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang từ đằng xa vượt đến, trên mặt còn mang theo.